Nên Ngài cảm thấy trong lòng rất là hoan hỷ. Ngài đã hơn 600 năm. Ngay lúc mà Ngài Tôn Cách Ba Đề, ngay lúc Ngài còn tại thế, Ngài đã tu tập và Ngài đã kinh nghiệm chứng đắc về Lâm Rim. Rồi sau đó thì Ngài Tôn Cách Ba đã nhập diệt, Ngài đã viên tịch. Và hai cái vị đệ tử mà thân cận Ngài Khế Trúc Rinpoche và Ngài Khế Trúc Rinpoche, Ngài Gyesap Rinpoche và Ngài Tôn Cách Ba, Ngài Dalai Lama thứ nhất cũng là đệ tử của Ngài Tôn Cách Ba. Và Ngài đã học và học rất là quảng đại kinh luận đem mà tu tập cái tất cả đạo lộ. Và trên cái cũng từ Lâm Rim đó, các vị tu tập về cái giai đoạn sanh khởi, giai đoạn viên mãn, và có nhiều vị được chứng đắc từ tu tập Lâm Rim này. Ngài Sư Trúc Lâm Trô, cái vị mà hành là cái viên mãn, một cái pháp hành đại viên mãn. Cho nên cái vị đó đã dạy nó chi, cũng học như thế này, cũng học từ Lâm Rim này, các vị tu tập và các vị đã chứng đắc và đại viên mãn. Các vị là những bậc hiền trí, vừa uyên bác và vừa có tu tập và có chứng đắc. Cho nên cái bộ Lâm Rim này rất là quan trọng cho tất cả các tông phái, là bất phân bộ phái của Tây Tạng đều học về Lâm Rim. Và từ học Lâm Rim này, các vị đã thành tựu sự tu hành và sự chứng đắc rất là nhiều. Vì lý do đó, cho nên Ngài nghĩ như vậy, cho nên năm 2012, Ngài đã quyết định sẽ truyền cái khẩu truyền Lâm Rim này. Tôi nghĩ như vậy. Và những cái bộ Lâm Rim phụ khác, Sama Lâm Rim, và một bộ Lâm Rim của Ngài Tôn Cách Ba là để cái giải thoát trong một cái bộ giải thoát trong lòng tay của Ngài Papankha, của Ngài Tri Sang đã soạn tác. Nên Ngài quyết định như vậy. Tuy Ngài Linh đã thỉnh truyền Lâm Rim cách đây 10 năm, nhưng mà Ngài nghĩ là không có thời gian, nhưng cuối cùng Ngài đã quyết định truyền vào ngày năm này. Nó một điều rất là hiếm hoi và hy hữu. Ngài sẽ truyền ở đây một tuần đầu, sau đó Ngài sẽ truyền tại Trìa Bung, rồi năm sau sẽ tiếp tục truyền khẩu truyền Lâm Rim này ở dưới Sera ở Nam Ấn vào năm sau. Tại vì Ngài nói Ngài rất bận rộn, đúng, nên không có đủ một, nếu truyền Lâm Rim thì phải cả một tháng ròng rẽ, cho nên Ngài không có thời gian, nên phải chia làm 2 năm, năm nay và năm sau. Ngài nghĩ là càng hoàn tất sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Cho nên nghĩ hôm nay các vị trong đại chúng tu học ở đây và xung quanh những người đến từ Tây Tạng và những người nước ngoài. Các vị, nhất là những người ở Tây Tạng, họ đến đây họ không có kể những chuyện nguy hiểm, và họ vượt qua bao nhiêu khó khăn họ mới đến được pháp hội này. Cho nên dù chúng ta người nếu các vị mà học được 8 cái bộ Lâm Rim chính, thì những cái vị mà biết trước đây và các những nó bổ túc cho những cái hiểu biết cho sau này, những bộ luận này nó liên quan mật thiết với nhau. Ồ, cái vị kia có phải là ở Amdo không? Hãy nói đến khi nào? Hãy nói xin chào vậy đó, taxi delay. Ngài nói có gặp khó khăn gì trên con đường đến đây không? Vị đó nói không có. Ngài nói ồ thì rất là tốt. Cho những người rất là truy cầu, rất là khao khát được nhận là cái khẩu truyền Lâm Rim này, nhưng mà không biết năm sau họ các vị có đến được hay không, tại vì nó phụ thuộc rất là nhiều điều kiện. Cho nên tôi hỏi cho nên ngài nghĩ là ngày hôm nay ngài sẽ truyền hết cái bộ Lâm Rim Chế Mô và Lâm Rim Trung U là cái bộ đại luận với tiểu luận về Lâm Rim. Tại vì sợ có một số vị năm sau không đến được, còn những bộ khác mà muốn nhận toàn bộ 18 bộ Lâm Rim thì phải có mặt vào năm sau ở tại Sera. Có một số vị không có đến được, cho nên ngài chỉ truyền chính là cái bộ Lâm Rim Chế Mô với là Lâm Rim Trung U là cái bộ mà đại luận với bộ tiểu luận về Lâm Rim. Cho nên trong cái thời gian ở đây thì ngài sẽ truyền Lâm Rim Chế Mô là bộ đại luận về Lâm Rim và một bộ tiểu luận về Lâm Rim. Và ngài cũng sẽ truyền và Điền Xuê Niệu Giác, cái bộ luận của ngài Atisa. Cho nên ngài sẽ truyền Điền Xuê Niệu Giác luận của ngài Atisa, Lâm Rim Chế Mô của ngài Tôn Cách Ba và cái tiểu luận về Lâm Rim của ngài Tôn Cách Ba. Cho nên rất là tìm khó được cái thời gian như thế này để mà khẩu truyền, cho nên các vị cũng là rất là khao khát được nhận khẩu truyền này, các vị đã đến. Nên là chúng ta là những người để mà phụng sự pháp bảo, như ngài Tôn Cá Ba đã dạy như thế này, cho nên giáo pháp Đức Phật được truyền và tu tập và có kính tin vào giáo lý của Đức Phật. Cho nên học cả và thâm thúy và quảng đại để thế nào chúng ta hiểu cái toàn diện của giáo lý của Đức Phật, đó là trí tuệ và phương tiện. Nên ngày hôm nay chúng ta phải học và pháp với một cái địa vị của một người cơ trí, và những người cơ trí, những nhà học thức bây giờ họ rất quan tâm tới Phật giáo. Cho nên chúng ta là những người là kính tin vào giáo lý của Đức Phật. Nếu như mà không có hiểu toàn diện giáo lý của Đức Phật, cũng có thể rất là nguy hiểm. Cho nên mình hiểu nhiều nhưng mình không có hành, cho nên cuối cùng mình chỉ biết là một cái khía cạnh nào đó thôi. Cho nên mình muốn mà thực hành mà có kết quả thì mình phải hiểu toàn diện giáo lý của Đức Phật, phải có cái phải thâm hiểu cả quảng đại và tri kiến sâu xa, quảng đại hạnh. Cho những người mà họ không quan tâm tới Phật giáo nhưng mà họ cũng đến để mà nghe pháp, thì chỉ một đợt này nghe pháp thôi thì các vị có thể hiểu toàn diện cái giáo lý của Đức Phật ở từ những cái bộ Lâm Rim này. Nên cầu nguyện. Cho nên ngài Tôn Cách Ba ngài nói là và Đức Đạt Lạt Ma ngài cũng nói thế này: tôi cũng đem tất cả một cái tấm lòng rất là thuần tịnh chân thành để mà đem tất cả cái gì mình có để mà chia sẻ với các vị, để truyền cho các vị. Cho nên các vị cũng vậy, hãy là tịnh tâm mà lắng nghe với một cái động cơ rất là thuần tịnh. Cho nên ngài nói nhưng mình nói đây là cái công việc của mình, tới nghe pháp là cái chuyện đó thôi, rất là phí phạm. Cho nên kiểu nó là chỉ mệt mỏi là như là tốn rất là nhiều tiền, rất là mệt mỏi, các vị không có được lợi lại gì cả. Cho nên làm thế nào để chúng ta khỏi lỗ vốn hay là chúng ta bị thiệt thòi, mình đã bỏ rất là nhiều tiền hay là mình đã cúng dường cho cái pháp hội này, thì chúng ta hãy lắng nghe và nghe một cách rất là chú tâm. Cho nên và ngày hôm nay ngài Linh Trumuche ngài bị gặp tai nạn trên đi trên con đoạn đường trên xe đó, nên ngài không có đến được. Nhưng mà ngài cái người mà thỉnh pháp hội chính này chính là ngài Linh, nhưng mà ngài đến không được. Cho nên ngài đã vì chúng ta, cho nên ngài đã chịu cực, nhưng mà ngài không đã đến tham gia được pháp hội này. Mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho ngài Linh là ngài sẽ Cho nên các vị hãy cầu nguyện dùm cho Ngài Linh hãy sớm được bình phục, và cũng vì lợi ích cho muôn loài cho nên Ngài sẽ làm là Ngài chống vượt qua những cái chướng ngại. Cho nên khi mình nhận cái khẩu truyền, mình học để mình chứng đắc, đó là những cái cơ hội để mình tu tập, từ tu tập đó mình có thể chứng đạt giác ngộ. Cho nên là cái chúng ta đến đây, nếu cũng có thời gian thông thả thì chúng ta sẽ sám hối nghiệp chướng, tích lũy phước đức. Nhưng mà vì tôi không có nhiều thời gian, cho nên chủ yếu là chúng ta suy nghĩ, suy tư. Nếu như mình tụng kinh lâu quá thì các vị có thể là bị ngủ gục. Cho nên khi mà tụng niệm thì chúng ta sẽ đọc và rất là lớn và suy tư. Và khi mà lúc nghe khi nào các vị mệt thì có thể là nghỉ ngơi. Nó không phải là một cái truyền thống không có liên quan gì cả, cho nên các vị cứ không cần phải tụng niệm rất là nhiều, chỉ là ngày chỉ khẩu truyền một cách là ngắn gọn và đơn giản. Nhân như trong lâm đêm vậy như thế này, cho nên chúng ta phải có một cái động cơ rất là thuần tịnh, cho mình quán tưởng ở giữa trước mặt mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Ngài Long Thọ đã viết trong Trung Luận để kính lễ Ngài Đức Bổn Sư. Mình quán tưởng có Ngài Đức Bổn Sư đang hiện diện chứng minh, và xung quanh thì Ngài Di Lặc, Ngài Vô Trước và Tất, Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài Đại Trí, rồi Ngài Long Thọ, rồi Ngài Thánh Thiên và Ngài Kim Cang Trì. Các vị dòng truyền thừa trong Kim Cang Thừa, và những bậc đạo sư của mình, và quán tưởng xung quanh đó các vị bậc đạo sư, vị thầy của mình bên trái bên phải. Tất các vị hộ pháp, các vị Bồ Tát, các vị thánh thanh văn, mình cứ nghĩ là có hiện diện đầy đủ, mà chính giữa là Ngài Đức Bổn Sư, rồi bên hai cạnh giống như trong cây dòng trường thừa, bên cạnh thì hai bên là Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và Ngài Di Lặc, và truyền thừa xuống cho tới Ngài Tôn Cách Ba ở giữa, rồi 17 vị đại học giả và Ngài Tịch Hộ và Ngài Kamal Sila, các vị đã trực tiếp đến Tây Tạng và để vì truyền Phật giáo tại Tây Tạng, nên là đối với người Tây Tạng chúng ta là những đại ân nhân. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có được ngày hôm nay là điều nhờ ơn của Ngài Tịch Hộ và Ngài Liên Hoa Giới. Nên Ngài Tịch Hộ và Ngài Liên Hoa Giới là những vị bậc hiền trí mà đứng đầu trong các vị hiền trí. Cho nên là chúng ta cảm thấy mình rất là hy hữu, và các ngài đang hiện diện ở chứng minh. Rồi bên cạnh đó thì Ngài Atisa, Ngài Dipamkara, cái tên Lâm Rim mà có cái tên này từ cái Điền Sơ Niệu Giá, cái bộ luận Katamsama, và tất cả cái dòng truyền thừa của các vị Lama đã hiện diện chứng minh. Mình suy nghĩ, mình quán tưởng như vậy thôi, không cần phải tụng đọc, nhưng mà mình chỉ quán tưởng là có hiện diện chứng minh trước mặt mình, chư vị Phật, Thánh, Bồ Tát. Tụng như trong cái quyển tụng kinh, sau đó là tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Ngài Di Lặc hiện quán trang nghiêm luận cái tán tháng hiện quán trang nghiêm luận ở trong trước nhất là tụng thanh văn vân vân, rồi thì tiếp đến tụng cái câu tán tháng của Ngài Long Thọ, tất cả các pháp duy sinh vân vân. Mình quán tưởng ngồi trước mặt mình, nên mình tụng là sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ phước thiện vân vân trong bảy chi phần của Ngài Phổ Hạnh. Cho mình thỉnh nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ, từ mỗi thân của các ngài và đã hòa tan vào thân của mình, và mình nhận cái sự gia trì của các ngài. Cho nên mình tụng niệm, cho nên khi mình tụng niệm mình quán tưởng như vậy. Ngài nó còn cúng dường mạng Đà La, không cần cái vị mà Di Na không phải là tụng thật lớn hô hô, hãy là tụng cái rất là ngắn, mọi thứ đều đơn giản và giống như ngài trình bày như vậy. Cho nên cái trước khi nghe pháp chúng ta sẽ tụng niệm giống như cái từ tiến trình chương trình ngài đã hướng dẫn, rồi cúng dường mạng Đà La ngắn. Tán dương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối trước Đức Phật Giáo Chủ Thế Tôn Như Lai Uống Cúng, Chánh Biến Tri Minh Hoàng Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư, đối trước Đức Phật Thế Tôn Bậc Chiến Thắng đến từ dòng họ Thích Ca, đệ tử xin đảnh lễ cúng dường quy thuận. Đối với Đức Phật Giáo Chủ Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư, đối trước Đức Phật Thế Tôn Bậc Chiến Thắng đến từ dòng họ Thích Ca, đệ tử xin đảnh lễ cúng dường quy thuận. Đối trước Đức Phật Giáo Chủ Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư, đối trước Đức Phật Thế Tôn Bậc Chiến Thắng đến từ dòng họ Thích Ca, đệ tử xin đảnh lễ cúng dường quy thuận. Kính lạy Thế Tôn, bậc tôn quý nhất trong cõi con người, khi vào cõi thế, Ngài bước bảy bước rồi thốt lên rằng toàn cõi thế gian có ta hơn hết. Đối trước Đức Phật, trí tuệ như vậy, con xin đảnh lễ, thân Phật trong sáng, sắc Phật thanh tịnh, trí Phật như biển, như núi sáng vàng, hồng danh rạng khắp ba cõi luân hồi. Là bậc thành tựu giác ngộ cao nhất, con xin đảnh lễ cúng dường Thế Tôn. Sắc tướng tuyệt hảo, gương mặt như trăng, vằn vặt trong sáng, tỏa ánh đạo hòa vàng, con xin đảnh lễ. Ba cõi không đâu, vô cấu như Ngài, bụi trần không bám, bậc đại trí tuệ không ai sánh bằng, con xin đảnh lễ. Là đấng cứu hộ với tâm đại bi, là bậc đạo sư thấu hiểu tất cả, ruộng phúc như biển, con xin kính lễ. Đức Phật Như Lai thanh tịnh trong sáng, cởi thoát tham ái, nghiêm trang giới hạnh, cởi thoát ác hạnh, đường tu chính là thực tại như thật, thanh tịnh nhiệm màu, con xin đảnh lễ. Phật pháp vi diệu, những người giải thoát và những người đang chỉ dẫn con đường đưa đến giải thoát, đầy đủ tánh cách ruộng, đầy đủ tánh đức ruộng phước tuyệt hảo, là những bậc thầy hết lòng giữ gìn trang nghiêm giới hạnh, con xin đảnh lễ. Tăng đoàn uy nghi, tán dương Phật bảo, tán dương pháp bảo, tán dương tăng bảo, hướng về tam bảo với lời tán thán vô cùng vô tận. Đại thiên thế giới có bao vi trần, con bấy nhiêu thân biến hiện phong phú, cùng quỳ đảnh lễ với lòng tôn kính, tính tâm vô biên, không làm điều ác, siêng làm điều lành, thanh tịnh hóa tâm, đấy là chính lời của Đức Phật dạy. Nhìn thấy các tất cả tựa như tinh tú, ảo ảnh loạn đèn, ảo thực sương mai, bốn nước chim bao, điện chớp đám mây, rất cần phải có cái nhìn như vậy. Nhờ công đức này, nguyện cho chúng sanh bước vào kiến đạo, chiến thắng nghiệp chướng, vượt thoát trùng khơi, biển rộng luân hồi, sinh lão bệnh tử. Túc đến tụng kinh Bát Nhã. Ngài nói có phát bánh mì hay không? Ông ăn bánh mì xong rồi hả? Cúng dường chè. Tiếp đến tuần Bát Nhã Tâm Kinh. Trong tiếng Tạng thì mình nói là năm uẩn cũng không có tự tánh. Cái chữ cũng đó, trong tiếng Hoa thì không có chữ cũng đó. Nếu không có trong tiếng Hoa không có thì tiếng Việt cũng không có, tiếng Hàn cũng không có, tiếng Nhật cũng không có. Cái điểm cái cũng đó cũng rất là quan trọng. Trong tiếng tiếng Phạn có nghĩa la dần, tiếng Tạng gọi là la dần, có nghĩa là cũng. Cho nên các vị học giả nghiên cứu thì trong tiếng Phạn có chữ cũng, Cho nên tiếng tiếng Tạng dịch ra thì nó rất là phù hợp với cái nguyên bản tiếng Phạn. Năm uẩn cũng không có tự tánh. Nói từ năm uẩn mà giả lập có một cái nhã, nó không có tự tánh. Từ cái ngũ uẩn mà giả có đó, mà nó giả lập có một cái nhã đó, nó cũng không thật có. Ngay cả mà cái năm uẩn nó cũng không có. Nên chúng ta biết trong cái pháp chuyển pháp luân đầu tiên thì vậy là tất cả không có tự có tự tánh, nhưng mà Đức Phật cũng dạy cái nhã là thô. Tất cả các pháp nó thật có. Nên nói là không có một cái nhơ ngã, nghĩa là một cái hữu tình đó. Nhưng mà nói từ năm uẩn là dễ có, nhưng mà cái ngã đó là thật có. Là anh chỉ chữ la dần, cái chữ cũng trong Bát Nhã Tâm Kinh nó rất là quan trọng. Nên là các vị bạn đạo, người Hoa, như các vị mà quan tâm và chú ý cái điểm này thì cái điều này rất là tuyệt vời. Tại vì chữ cụm đó có nghĩa là cái nói năm uẩn nghĩa là pháp nó không có tự tánh, gọi là pháp vô nghĩa đó. Nhưng mà ngay cả cái hữu tình là một loài chúng sanh đó, nó cũng không có nghĩa. Như chữ cụm đó nó chuyển tải được nhân vô nghĩa và pháp vô nghĩa. Nhẹ tâm kinh phản ngữ Arya Bhagavati Pranya Paramita Hiraya Suda, tạng ngữ Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quyển 1. Tôi nghe như vậy: một thời nọ, Đức Thế Tôn ở núi Luân Thố thành Quân Xá cùng chúng đại tỳ kheo, chúng đại Bồ Tát nhóm họp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhập chánh định quan sát thâm sâu tất cả pháp. Khi ấy Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Thát thực hành Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, quán thấy tự tánh hành tước năm uẩn cũng đều không tự tánh. Nương nhờ thần lực Phật, Tôn giả Xá Lợi Tử thưa hỏi Thánh Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: nếu có thiện nam tử muốn hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên hành như thế nào? Được hỏi như thế, Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát thưa với Tôn giả Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sát tự tánh năm uẩn đều không có tự tánh. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cũng như vậy, thọ tưởng hành thức đều không tự tánh. Xá Lợi Tử, tất cả pháp là không tánh, không tướng, không sanh, không diệt, không nhớp, không sạch, không thêm, không bớt. Xá Lợi Tử, cho nên trong tánh không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không nhãn giới, không ý giới, cho đến không ý thức giới. Không vô minh, không sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử, không sự diệt tận của lão tử. Cũng như thế, không khổ tập diệt đạo, không trí, không đắc, cũng so không sự chứng đắc. Xá Lợi Tử, vì không sợ đắc, chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không vướng mắc, không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết bàn. Chư Phật cả ba thời gian y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiện chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, do đó nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là bài chú thần diệu, bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú bất đồng bậc mà đồng bậc, thần chú trừ được hết thảy khổ não chắc thực không hư ngụy, nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: ta ga tha ga te ga te para ga te para sam ga te budi sa hòa. Xá Lợi Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát nên quan sát Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy. Thế Tôn xuất định thốt lời tán thán Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: lành thay thiện nam tử, đúng như thế, thiện nam tử, đúng như thế. Nên quan sát Bát Nhã Ba La Mật Đa như lời ông thuyết, chư Phật cũng tùy hỷ. Thế Tôn dạy như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với tất cả chúng hội thiên nhân phi nhân càng thác bà hoan hỷ tán tán lời Thế Tôn dạy. Thánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thank you. Nó có phải diêm sinh cho nên nó không có đến không đi, không mồ cũng không có tha nhiều, bất phi, phi nhất phi dị. Nên không thường, không đoạn, không sanh, không diệt. Nên Phật thuyết duyên khởi, diệt trừ các thứ luận. Con xin đề đầu đảnh lễ Đức Gautama. Tiếng Việt mình dịch là đại luận về giai trình của đạo giác ngộ. Chữ lẫm, lẫm có nghĩa là con đường, rỉm nghĩa là những cái thứ tự, những cái giai trình. Chiếm mô là một bộ đại luận, cái con đường thứ tự mà đem mình đến giác ngộ giải thoát gọi là chân xuất lâm rim chiếm mô. Cái đại luận về giai trình của đạo lộ giác ngộ. Nên trong cái thuật ngữ đó nó quá dài, cho nên con sẽ dùng luôn cái thuật ngữ tiếng Tạng gọi là lâm rim chiếm mô. Và lâm rim chiếm mô. Rồi kế tiếp thì bộ đại luận về lâm rim, và bộ trung luận về lâm rim, và bộ tiểu luận về lâm rim, và một bộ luận gọi là đi soi nữ giác, hay là bồ đề đạo đăng luận của ngài Atisa. Nên con sẽ dịch cái thuật ngữ là đi soi nữ giác. Cho nên ngày hôm nay ngài sẽ truyền lâm rim chiếm mô. Như lâm rim trung ương là bộ tiểu luận về lâm rim, như là đi soi nữ giác. Trong cái lời cầu nguyện trong cái lâm rim cũng có cái lời thỉnh cầu theo lâm rim. Ngài cũng đã học lâm rim từ ngài Trisang Rumoche, vị thầy kiếp trước của ngài, và cũng đã học lâm rim với ngài Linh Rumoche. Cái dòng truyền thừa nó có khác nhau. Cái dòng truyền thừa ngày nhớ ở Dharamsala, ngày có nhận được một cái quyển kinh rất nhỏ. Thì đó là một bộ luận của ngài Dalai Lama kiếp trước, ngài đã soạn rồi ngài truyền lại cho cái ngài Linh Rinpoche giữ. Và khi trúc lục sang Gia Sô và nhiều vị Dalai Lama và rất là nhiều vị pháp vương Lama truyền thừa của những giờ kiếp trước của ngài ấy. Và ngài hỏi cái bộ kinh nhỏ đó nó xuất phát từ đâu. Ngài Trisang Rinpoche, cái có thể là lúc cái thời của ngài Trisang Rinpoche, cho nên mà khi mà ngài đọc thì ngài biết ô cái dòng truyền thừa nó là chính thống. Trong đó nó có rất là nhiều tên của nhiều kiếp trước của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài nói không phải là do mà tôi cố chấp vào cái dòng truyền thừa của mình hay là những Đức Đạt Lai Lạt Ma kiếp trước, nhưng mà tôi thấy cái điều đó rất là hay. Cho nên khi mà thỉnh nguyện các vị mà trong ban tổ chức thỉnh nguyện khi mà soạn tác thì hãy cầu nguyện và lâm rim như thế nào, ngài nói thì hãy tụng niệm như cái thỉnh nguyện của Đức Đại La Lạt Ma những kiếp về trước để soạn tác. Yeah. Oh, Lord. cúng dường mạng Đà La. Con xin hiến cúng đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi Tư Di, tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng, quán tượng thành cõi Phật, nguyện chúng sanh yên vui trong cảnh tịnh độ này. Di tâm Guru Ratna Mandala Kham Nina Yata Yami. Cái lời cầu nguyện theo Lam Rim. Do hai thế tích lũy mà con đã làm với nhiều nỗ lực trong thời gian dài, công đức rộng lớn như hư không, mong con thành một đức Phật hùng lực để hướng dẫn hữu tình những người tâm nhãn bị khép lại bởi vô minh, từ đây trở đi đời đời kiếp kiếp. Xin đức Văn Thù hãy săn sóc con, xin cho con tìm được đạo lộ tối thượng trong giáo lý, tu tập theo đó và làm chư Phật hài lòng. Mong con sử dụng mọi điều đã chứng trên đạo lộ để xua tan bóng tối vô minh của chúng sanh. Nhờ từ bi mạnh lực và phương tiện khéo, mong con bảo trì giáo lý của Đức Như Lai. Bất cứ nơi nào nền giáo lý chưa lan đến hay đã bị suy tàn, xin cho con với tâm đại bi thúc đẩy sẽ gieo rắc ánh sáng kho tàng giáo lý này. Do thiện sự của chư Phật Bồ Tát và pháp tu thù thắng từng giai đoạn đến giác ngộ, mong rằng tâm những người cầu giải thoát sẽ được phong phú và công việc của chư Phật sẽ tiếp nối lâu dài. Mong cho mọi sự đều hỗ trợ cho việc tu tập pháp lành. Mong cho những gì làm chướng ngại pháp sẽ tan biến. Trong mọi đời kiếp mong con, trong mọi đời kiếp mong cho mọi người và loài phi nhân không đoạn tuyệt với con đường thanh tịnh mà chư Phật khen ngợi. Mỗi khi những nghi thức chuẩn bị tối thượng thừa được làm đúng cách và nghiêm túc, xin những bậc có oai thần hãy công bố điều này và mong cho một điều lành lan khắp mười phương. Đà La, mạng Đà La để thỉnh ngài chuyển pháp luân. Từ pháp thân thượng sư tôn giả hiện hiện mây bi trí giữa hư không, khẩn thỉnh tuôn mô pháp sâu rộng xuống ruộng tâm đời chúng, khiến cho chúng con được thuần phục. Ba lần phát tâm Bồ Đề cùng tụng với ngài. Lúc đó cũng chẳng phải khởi cái động tâm, cái động cơ của tâm ý. Mình muốn chờ đi vào trong giáo pháp của Đức Phật thì cần phải quy y Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng là để ban sơ, và quy y Phật Pháp Tăng cho nên mình trở thành, cái pháp hành của mình trở thành là cái một vị đồ đệ của Đức Phật. Mình đi vào giáo pháp của Đức Phật để mà đạt được cái vị Phật. mà muốn đạt được quả vị Phật, cái gốc, cái căn nguyên để mình đạt được quả vị Phật đó chính là cái tâm Bồ Đề. Trên cái muốn đi vào cái đạo lộ của Đại Thừa thì chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Nên chúng ta tụng phát tâm Bồ Đề. Nên như ngài cái vị mà giảng pháp và với một cái tâm rất là thuần tịnh, và kỳ đệ tử chúng ta nghe pháp cùng với một cái tâm rất là thanh tịnh thuần khiết, nên mà mình thỉnh cầu và phát tâm Bồ Đề. Cho nên ngày hôm nay mình nghe pháp đó là cái tinh túy của giáo lý của Đức Phật, cái tâm Bồ Đề. Khi nói con xin quay về nương tựa Phật Pháp Tăng, cái giáo pháp có nghĩa là giáo lý và cái sự chứng đắc. Nên mà cái pháp bảo mà chính là tu đạo để mà mình chứng đắc cái giáo lý Đức Phật mới là chính. Nếu như mình không có chứng đạt cái trạng thái diệt đế niết bàn nữa thì mình không có hiểu được giáo lý của Đức Phật. Cái giáo lý của Đức Phật, cái chính giáo lý của Đức Phật chính là mình đạt đến cái trạng thái niết bàn diệt đế, hay là chứng vào cái kiến đạo và tu đạo. Nên mình hiểu được giáo lý của Đức Phật, cho nên khi đi qua cái chiến cho nên ngài Tôn Cấp Ba ngài đã nói như thế này, cho nên ngài nói là dùng cái lý luận để mà đi vào cái giáo pháp Đức Phật. Cho nên những vị học giả họ đã hiểu giáo lý của Đức Phật như vậy rồi, tại sao lại không cái sanh lòng tôn kính vào Đức Phật? Tại vì đã đem giáo lý Đức Phật đem cái hạnh phúc và niết bàn cho mình. Không nói là mình là người Phật tử, mình cố chấp vào cái giáo lý của Đức Phật mình, hay là mình có cái thiên kiến về giáo lý Đức Phật, nhưng mà với một cái tâm rất là thành chân thành, cái đấng giáo chủ của mình và cái đấng giáo chủ của những tôn giáo khác nó khác như thế nào. Cho nên cái kiến thức hay nó quan trọng như thế nào thì cái điều đó cũng chưa quan trọng, mà cái quan trọng chính là cho mình hiểu được cái nghĩa hay cái lời của Đức Phật dạy cứ mới chính là cái đấng đạo sư. Cho mình biết cái người này là người đúng hay là người chân thành, là người một thánh nhân, mình làm thế nào cái người đó có thể chuyển hướng được người khác hay không, có thay đổi được người khác hay không, thì mình phải nhìn qua cái hình tướng bên ngoài mình có thể đánh giá được. Nhưng mà mình phải nghe cái lời dạy và cái cách hành xử thì mà từ đó mà mới hiểu được cái người đó có khả năng giúp đỡ mình và đem mình lên trên giác ngộ giải thoát. Nó học pháp như cái vị đó có phải một bậc thầy minh sư hay không thì phải trải qua một thời gian rất là lâu dài, chứ không phải là mình gặp là nhìn cái hình dáng mình ngồi mình đánh giá người đó tốt hay xấu, nhưng mà phải trải qua thời gian là kiểm tra và cái cách hành xử, cách sống của nó có đúng, có phù hợp với pháp hay không thì mới gọi là pháp. Nhưng mình nói người này á người đó là giỏi, người đó là như thế nào, nhưng mình nói như vậy không thì không có đúng. Nên mà có rất là nhiều vị giáo chủ, mình đi theo cái vị giáo chủ này thì mình phải hiểu cái vị giáo chủ đó có những cái thiện đức nào. Cho nên ba cái tinh tấn nghĩa là mình đi vào cái giáo lý Đức Phật chính là mình biết là cái kiến thức của Đức Phật, hay là cái là chính tâm ấy của Đức Phật, hay là cái ngôn ngữ, cái khẩu của Đức Phật, những lời dạy của ngài, hay là cái thân của ngài. Nên cái giáo lý của Đức Phật là chúng ta qua cái tứ diệu đế, khi qua tứ diệu đế thì chúng ta sẽ hiểu được giáo lý Đức Phật. Nên làm thế nào để mình tu hiểu được cái trạng thái diệt đế, diệt trừ tất cả những cái khổ đau. Cho nên các vị đã trải qua thời gian rất là lâu dài để mà nghiên cứu kinh điển. Cho nên mỗi từ các vị đã thấm nhuần Cho nên các vị chị không nói là mình nương tựa mà kính tin vào cái lời dạy Đức Phật, mà các vị hãy dùng cái lý luận giống như trong nhân minh luận của Ngài Trần Na, của Ngài Pháp Sướng, để mà với cái cạnh mà lý luận đó các vị để hiểu giáo lý của Đức Phật. Cho nên cái việc học là nó cực kỳ quan trọng cho các vị thâm hiểu giáo lý Đức Phật. Nên khi chúng ta thỉnh nguyện và khẩn cầu các ngài gia trì cho mình nghe và học, khi mình đạt được cái trạng thái cái niết bàn, cái tịch diệt, có nghĩa là mình đoạn trừ tất cả những cái phiền não và trừ tất cả những sở tri kiến, và mình hiểu ô mình có thể thoát ly được những phiền não thế này, khi mình hiểu như vậy rồi thì mình muốn mong ước đạt được giải thoát. Cho nên với những cái tư lương có được mà nhờ sự nghe pháp hay là sáu ba la mật này, cho nên nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu như mình không hiểu như vậy, mình không hiểu là cái khả năng để đạt được niết bàn đó, đạt được cái trạng thái là không có khổ đau đó, thì mình chỉ từ trên cái ngôn từ thôi thì không lợi ích gì cả. Khi mình đọc từ đó mình phải có một cái xúc cảm, thì cái điều đó mới thay đổi cái mình mới phát tâm. Nên con xin quay về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng cho đến khi giác ngộ. Với những công đức có được nhờ sự nghe pháp, con nguyện thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Con xin về nương tựa Phật Pháp và Tăng cho đến khi giác ngộ. Với những tư lương có được nhờ sự nghe pháp này, con nguyện thành Phật Đạo để cứu độ tất cả chúng sanh. Con xin về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến khi giác ngộ. Với công đức có được nhờ sự nghe pháp này, nguyện thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta nghe pháp với mục đích để mà trừ những cái phiền não, để đạt được cái hạnh phúc niên viễn. Cho nên ngày hôm nay ngài con sẽ dạy pháp. Con xin đảnh lễ Đức Gautama đã vì lòng từ bi mà thuyết pháp để trừ những cái tà kiến cho chúng con. Con xin đảnh lễ Đức Phật Gautama. Khi mà trước khi thuyết pháp đều là tán thán Đức Bổn Sư, thì mỗi ngày mình tán thán Đức Phật. Nên tất cả quyển kinh luận nào bắt đầu cũng đều có tán thán Đức Bổn Sư. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Ta vẫn thường nói như thế này. Mình nói giáo pháp Đức Phật là gì? Trước nhất thì cần phải giới thiệu về giáo lý Đức Phật. Ngài Tôn Cách Ba. Nên trong xưng tán duyên khởi, cái xưng tán như thế này. Trong cái giáo lý của Đức Phật dạy tới 84.000 pháp môn. Từ điều do cái tâm Bồ Đề, cái tâm bi của Ngài trải qua vô lượng kiếp mà tu tập, mà Ngài phát được cái tâm Bồ Đề và đạt được giác ngộ giải thoát để vì lợi ích cho chúng sanh, để làm lợi ích cho chúng sanh. Thì nhiều lúc cho nên Đức Phật không phải là một đấng sáng tạo để đe ban vui hà để hạnh phúc cho chúng ta, nhưng mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta biết rằng tất cả những khổ đau hạnh phúc của chúng ta từ nơi cái hành động của mình mà đem tới hạnh phúc hay khổ đau. Nếu như nó liên quan nhân quả, nếu như mình làm những cái nhân mà ác thì mình sẽ bị đau khổ. Nên là cái đạo mà ly hệ phái, họ cũng không có tin vào cái đấng sáng tạo. Họ cũng nói rằng từ nhân này do quả kia, hoặc là số luận thì chấp nhận có đấng sáng tạo và có đấng không sáng tạo, trong đó chia làm hai phần theo cái số luận. Đứng trên cái quan điểm của số luận thì nói không có chấp nhận có đó sáng tạo thì hạnh cũng nói là do nghiệp quả mà nó có mọi thứ. Đều chấp nhận rằng từ nhân và duyên cho nên nó có cái kết quả như thế này. Nhưng mà số luận và ly hệ phái họ không có tin có đấng sáng tạo, nhưng mà họ có chấp nhận lý duyên sinh hay không, là họ hoàn toàn không chấp nhận lý duyên sinh. Tại vì cái chủ thể để mà mình mà chủ thể hành động và cái đối tượng hành động, và họ chấp nhận rằng cái chủ thể đó có một cái ngã thường hằng độc lập, nên nó không phải là tư tưởng duyên sinh. Nên theo giáo lý Đức Phật, ngay cả những cái vạn vật mà sở thọ dụng và năng thọ dụng chính là một chúng sanh, không phải là một cái nhân thường hằng mà có, cũng không phải là cái như không phải là không nhân mà có. Nên nó đầy đủ bốn những cái duyên, cho nên nó từ bất động duyên mà sanh, từ vô thường duyên mà sanh, năng lực duyên mà sanh, và cùng tương đồng một cái nhân mà nó sanh ra quả, nó đều duyên sinh. Nên một chúng sanh là một loài hữu tình, nó cùng từ do nhân và duyên mà nó dạ có. Trên cái thuật ngữ nó có, trên thuật ngữ thì nói nó có nhưng mà nó không có thực tánh. Mà trong trung quán thì cái tư tưởng rất là thâm thúy nhất, nói tất cả các pháp đều nó phụ thuộc mà nó có, nó không có một cái chủ thể độc lập. Cho nên cái tư tưởng mà tương duyên tương quan đó là một cái pháp đặc thù trong Phật giáo. Nếu mình hiểu giáo lý Đức Phật, giới thiệu giáo lý Đức Phật, thì chúng ta nên giới thiệu về cái lý duyên khởi. Nhưng Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên nói rằng khi mà hiểu được cái lý duyên khởi, thì trong nhân quả thì có nhân quả duyên sinh và phụ thuộc duyên sinh. Tôi vẫn thường thuyết giảng, nhưng tôi có thể hy vọng lợi ích cho những người mới đến. Cái giáo lý của Đức Phật chính là cái giáo lý của duyên sinh. Trong duyên sinh nó chia làm hai, nhân quả duyên sinh và phụ thuộc duyên sinh. Nhân quả duyên sinh đó là theo cái tư tưởng, những cái tư tưởng ở phái dưới và kinh luận bộ và hữu bộ. Cho nên mình suy nghĩ và chúng ta kiểm nghiệm. Cho nên nói cái quả này nó phụ thuộc vào nhân, mà cái nhân này nó cũng phụ thuộc vào quả. Cho nên cái định nghĩa mà cái nhân này có được cũng phụ thuộc vào cái quả, cho nên nó có được cái tên ở nhân. Cho nên tuy là cái nhân này nó không có, nó không sanh ra từ quả, nhưng mà nó từ phụ thuộc vào quả đó, nó có tên là nhân. Cho nên là cái quả này nó không phải là nó mang lợi ích cho cái nhân, nó không phải từ cái quả mà sanh ra nhân, nhưng mà cái quả này nó phụ thuộc cái nhân này nó phụ thuộc vào quả, cho nên nó mới có gọi tên là nhân. Nên cái từ cái quả này phụ thuộc vào nhân cho gọi là nhân quả duyên sinh, từ cái quả này phụ thuộc vào quả này mà có tên nhân gọi là phụ thuộc duyên sinh. Nên trên nhân có hai cái có hai lĩnh vực, nhân liệt sĩ nhâm bô, trong cái một cái bộ luận gọi là liệt sĩ nhâm bô là thiện thuyết đó, thì nói là khi mà giáo lý Đức Phật dạy về nhân quả thì mình biết nếu như mình tổn hại người, mình làm một cái ác nghiệp thì mình sẽ gặp một cái nghiệp quá nặng, thì mình sẽ sanh vào cái ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu như mình hiểu nhân quả, mình hiểu cái nhân này cho nên nó đem tới kết quả như thế kia, cho nên mình từ bỏ 10 cái ác nghiệp, chúng ta tu 10 cái thiện nghiệp, để mà sanh vào cái cõi lành, cõi trời, cõi người. Nên là cái nhân lành này không phải tự nhiên mà nó đến, không đến từ ngoài. Mà nếu như mình tổn hại người thì mình sẽ lợi ích, nó sẽ tổn hại cho mình. Nếu mình làm lợi ích cho họ thì mình sẽ được lợi ích. Mình nghĩ như vậy cho nên liên hệ nhân quả. Tự mình làm, tự mình có cách nhận kết quả, cho mình không có chờ đợi gì cả. Mình phải thực hành áp dụng. Mình không có tổn hại bất cứ người nào. Cho mình là làm lợi ích họ thì mình sẽ sanh được vào quả lành. Mình hiểu, mình thâm hiểu được cái tư tưởng nhân quả duyên sinh đó. Mình hiểu một cách xác đáng, mình tin tưởng vào nhân quả. Cho mình không có muốn được bị kết quả đau khổ. Cho nên bây giờ mình sẽ ngăn ngay từ đầu cái quả mà cái nhân mà đem tới cái quả khổ đó. Cho nên khi mình hiểu cái tư tưởng duyên sinh, mình áp dụng nhân quả để mà sanh vào cái cõi lành, thực hiện những điều lành, sanh vào cõi lành. Cái nhân nào để mà chúng ta luân hồi trong sanh tử luân hồi? Cho nên Đức Phật dạy thế này, đều do vô minh, cái nhân của vô minh mà chúng ta bị sanh tử luân hồi. Cái nhân cái là tập đế. Do những nhiễm ô tập nhân phiền não. Từ cái nhân cái phiền não đó, từ cái nhân đó mà giải thích cho một cách chi tiết, thì ở đó trong giải thích trong 12 chi phần nhân duyên. Nên trong sư tán duyên khởi, Ngài Tôn Cách Đa vậy nè, tất cả những cái suy thoái ở đời đều do gốc rễ từ vô minh. Cho nên cái tâm vô minh đó, cho nên là chúng ta phải dùng cái lý do mình nói mình chỉ tin lời Đức Phật dạy không thì không có đủ, cho nên chúng ta phải suy tư nó vô minh thế nào. Mình phải từ kinh nghiệm của mình, từ nơi cái dòng trong cái nội tâm kinh nghiệm của mình, và những cái pháp bên ngoài, những cái vật chất bên ngoài, là tất cả các pháp vừa nội ngoại, những cái gì mình thấy nó xuất hiện như thế nào, mình thấy nó thật như vậy, nó xuất hiện thật như vậy, nó hiện như vậy. Nếu như mà nó thật có thì nếu như mình đi phân tích, tuy tìm quan sát từng phần trong đó thì mình sẽ tìm thấy thật sự, nhưng mà mình không tìm thấy, cho nên mình biết nó không thật, nó chỉ giả hiện như vậy. Cho nên ngày hôm nay các nhà khoa học cũng vậy, khi mà nói về cái nguyên tử, mình thấy như vậy. Khi mình đi suy tìm, mình đi do cái vọng tưởng của mình đặt để vào, cũng nó tương đương với cái tư tưởng là mà nó không có cái pháp bên ngoài, nó đều do cái tâm của mình nó đặt để và giả đặt vào cái đối tượng đó là tốt hay xấu. Cho nên nói tất cả đều là duy tâm là vậy. Khi mình học về cái tư tưởng Trung Quán, tại vì các nhà khoa học không có phải học Trung Quán, không học giáo lý Đức Phật, nhưng mà các vị dùng cái máy móc để suy tìm cái sự thật của nó thế nào, nhưng mà không tìm được, thì từ đó các vị xác biết rằng nó không có chỉ ra được một cái vật cái cụ thể. Bất cái pháp nào nó duyên sinh thì nó không có tự tánh mà sanh, cho nên nó không có tự tánh sanh, cho nên nó là duyên sinh. Cho nên khi mình hiểu tất cả điều nó phụ thuộc mà có, nó không có một cái đường lối nào khác để chỉ ra nó tồn tại. Tồn tại thì nó vẫn tồn tại, nhưng nó tồn tại như thế nào? Tại vì cái không phải là cái thức là đặt để vào đó. Một giải thích về Trung Quán của Ngài Tôn Cách Ba và tinh nghĩa thiện thuyết của Ngài Tôn Cách Ba đều giải thích thế này. Tôi không nói, Ngài nói, tôi không có chứng đắc không tánh, nhưng mà mỗi sáng sớm tôi thức dậy tôi đều nghĩ tới không tánh. Tôi nghĩ tất cả các pháp đều duyên sinh, cho nên nó không có tự tánh. Rồi suy nghĩ về Đức Phật, rồi cho nên Đức Phật dạy như thế này, không có cái ngã, đi tìm cái ngã. Anh nói từ nơi kia cái ngã ở đâu, từ nơi cái năm ổn đó mà giả lập có một cái ngã thôi, không có một cái thật ngã. Cho nên mỗi ngày Ngài đều suy nghĩ như vậy. Cho nên mình biết vô minh nó xuất hiện như thế nào. Vô minh có nghĩa là nó hiện như vậy, mình thấy nó thật có như vậy, lúc đó thì gọi là vô minh. Mình không biết sự thật của tất cả pháp, gọi là vô minh. Có một đối tượng chúng thấy mình thấy thích, mình thấy khả ái, mà nó xuất hiện một cách rất là thật. Rồi cái đối tượng mình ghét thì nó xuất hiện cũng như vậy. Nên mình thấy nó nó thật có một đối tượng đáng ghét hay là nó thật có một đối tượng mình tham đắm. Cho nên cái tâm của mình vẫn xuất hiện một cái đối tượng như vậy. Từ đó cho nên là tham đắm và sân hận khởi lên. Cho nên ngày 400 bài kệ của ngày Tịch Thiên nói thế này: nếu như mình đoạn trừ phiền, đoạn trừ si mê thì đoạn trừ tất cả. Nếu muốn đoạn trừ cái phiền vô minh đó thì là mình phải hiểu cái duyên sinh. Hiểu duyên sinh thì mình sẽ đoạn trừ được cái si mê. Hiểu duyên sinh bằng cách là mình hiểu không tánh. Tại vì nó như cái thân của này, nó biến khắp các những căn thân căn khác. Cái si mê cũng vậy, nó biến khắp tất cả những phiền não khác. Đoạn trừ phiền não là đoạn trừ tất cả. Cho nên làm thế nào để nào mình trừ được cái ngã chấp. Cho nên tất cả những cái gì mình thấy mà nó xuất hiện trước mình, nó có. Nếu như mình đứng theo cái tư tưởng của tông phái của mình, tất cả các pháp, trên thuật ngữ thì mình nói nó có, nhưng mà nó không có thật có. Nếu mình suy nghĩ một cách thật sự và sâu sắc thì mình thấy nó xuất hiện một cái ngã, nó thật, mình có thấy có tổn hại, có lợi ích. Làm thế nào để mà biện bác là không có một cái sanh, một từ, cái tha, một cái gì khác nó, như trong Trung Quán giải thích này. Nếu như mình nói là nó không có một tự tánh thì mình càng suy nghĩ thì mình sẽ hiểu, càng hiểu rõ hơn, và cái tâm của mình sẽ xác quyết hơn về vấn đề là tất cả các pháp nó không có một tự tánh. Cho nên mình nói làm sao mà có một cái chấp ngã đó, để mà giảm thiểu cái chấp ngã, nó không có một tự tánh, cho nên mình không có chấp vào cái ngã thật sự. Mình nói có một cái ngã thật sự đó, mình chỉ nhắm mắt mình tin theo thôi, nó không có một cái hậu thuẫn thích đáng để mà chứng minh là có ngã. Cho nên ngày Long Thọ, trong mà Bồ Đề Tâm Luận của ngài Long Thọ, cho nên là trước nhất hay là trong trong Trung Quán Trang Nghiêm đều vậy, từ đều là cái nhân vô ngã và cái pháp vô ngã. Và trong 400 bài kệ của ngài Thánh Thiên nói là trước nhất là dạy về cái tâm Bồ Đề, từ điều trước nhất mà muốn phát tâm Bồ Đề thì mình hiểu cái không kiến. Muốn hiểu không kiến đó mình mới phát tâm Bồ Đề. Nên là mình muốn mà sanh vào quả lành cũng từ hiểu cái lý nhân quả đó. Mình tin vào nhân quả, cho nên mình biết là mình đoạn trừ được. Nó là không phải không nhân mà có quả. Cho mình biết là phụ thuộc vào mà nó có duyên, cho nên là phụ thuộc duyên khởi. Cho nên để mà đoạn trừ chấp, giảm thiểu cái chấp ngã, chấp thật, từ nơi chấp thật, chấp ngã chấp thật đó, cho nên mình sẽ bị luân hồi. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật là một cái đặc thù, chính là cái tư tưởng duyên khởi. Nên cái giáo lý của Đức Phật mình khi mà nói là cái tâm Bồ Đề, gọi là cái hai ước muốn giác ngộ và cái ước muốn mà lợi ích cho chúng sanh. Nên là muốn làm lợi tha hay là làm lợi ích cho tha. Thì so với Phật giáo mình thì bên Thiên Chúa giáo và những ngôi đạo khác, họ làm lợi ích cho xã hội rất là nhiều. Nhưng mà theo Phật giáo chúng ta làm lợi ích gì cho nhân loại, cho tha nhân. Cho nên mình chỉ trên cái tư tưởng thôi, mình thực hành thì mình không có hành như là bên ngoại đạo. Cho nên làm thế nào để chúng ta và nói được và thực hành được, coi như là làm lợi ích thế nào để là lợi ích cho muôn loài, là chúng ta phải nói và chúng ta hãy áp dụng thực sự là bằng cách nào. Nên là đối với Đức Phật chính là tư tưởng duyên khởi đó, từ duyên khởi đó cho nên mình mới đi làm lợi tha. Hiểu như vậy rồi thì mình thực hành như thế nào? Nếu mình hiểu được duyên khởi thì mình nên áp dụng và tu hành thế nào? Nên trước hết là chúng ta hãy trừ những cái gọi là bất thiện. Cái thứ hai là trừ những cái chấp ngã. Cái thứ ba là trừ tất cả những cái chấp pháp. Cho nên mà muốn mà hành thiện thì chúng ta phải có một cái thân người. Nên mình phải làm có những cái nguyên, hội đủ những nguyên nhân để mà chúng ta được một cái thân người cao quý như thế này. Cho nên là ban sơ mà muốn tu tập thì chúng ta phải trừ những cái nghiệp ác hay là tổn hại tha nhân. Cái đó là cái pháp hành của cái đạo lộ tiểu hay là kẻ tầm thường. Cái giai đoạn giữa thì chúng ta hãy tu tập về nhân vô ngã. Trong nhân vô ngã thì có thô và tế. Ở đây không có nói về cái nhân vô ngã tế, nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ đoạn trừ cái phiền não chướng, mà tu tập về cái vô ngã, nhân vô ngã đó, để chúng ta sẽ đi vào cái đạo lộ trung, có nghĩa là qua hạng thanh văn duyên giác. Tiếp đến thì chúng ta tu tập những cái kiến, có nghĩa là những cái tư tưởng, và đối trước tất cả các pháp sở tri, để chúng ta để mà đoạn trừ tất cả. Muốn đoạn trừ tất cả chính là đoạn trừ cái sở tri chướng, và muốn đoạn, vì đoạn trừ sở tri chướng đó cho mình tu tập không tánh. Cho nên khi mà tu tập không tánh như vậy để mình phát tâm bồ đề thì mình sẽ đạt được cái quả vị Phật, để mà gọi là con đường lớn của những vị Bồ Tát và chư Phật. Cho nên làm thế nào để chúng ta sẽ hiểu được cái đặc thù trong cái giáo lý Đức Phật, và chúng ta hiểu toàn diện cái giáo lý Đức Phật, gọi là ba cái hạng người là thượng trung hạ, kẻ tầm thường hay kẻ bậc trung muốn giải thoát cho riêng mình, hay là kẻ muốn phát tâm bồ đề vì giải thoát cho muôn loài. Nên cái chữ Lâm Rim này nó có từ là ngài Atisa đã đến Tây Tạng và đem Phật giáo đến Tây Tạng. Ngài ở Ngari. Và ngài đã ra chịu cực nhọc để mà truyền pháp và tại Tây Tạng, và gặp vị pháp vương, một vị Phật tử. Và vị vua và thỉnh ngài Atisa hãy lên truyền một cái pháp gì đó cho người Tây Tạng, và ngài Atisa đã truyền Đề Xôi Nẻo Giác cái bộ luận này cho người Tây Tạng, và cái bộ luận này được soạn tại Tây Tạng, gọi là Đề Xôi Nẻo Giác. Cho nên cái bộ Lâm Liêm Chỉ Mô, Lâm Liêm Chỉnh và những Lâm Liêm sau này đều là giải thích là Đề Xôi Nẻo Giác, cái bộ luận của ngài Atisa. Cho nên chúng ta hãy suy tư. Một cái tác giả chính là ngài Atisa. Như cái giai tầng thiền định là thượng trung hạ, là của ngài Liên Hoa Giới, là đệ tử ruột của ngài Tịch Hộ, đã định thỉnh tới Tây Tạng. Tại vì khi ngài Liên Hoa Giới soạn cái giai tầng thiền định đó, tu tập đó, thì chính là người đức vua đã thỉnh ngài Liên Hoa Giới là soạn tác và cái và soạn tác cái bộ giai tầng thì tu tập đó cho người Tây Tạng. Thì do đức vua thỉnh mời, nên dưới sự chứng minh của đức vua và giải thích làm thế nào, cái trí tuệ rất là ít cho cái việc mà học pháp và là làm thế nào để hành pháp. Chính cái người mà thính chúng chính nên là mới giảng thuyết. Nhưng ngài Atisa khi mà ngài soạn cái gì Đề Xôi Nẻo Giác luận cũng vậy, giải thích rất là vị rất là tóm tắt. Làm thế nào để chúng ta tu tập và hành trì? Nhưng mà trong Lâm Rim Triển Mô, trong cái đại luận về con đường đến đến giác ngộ của Ngài Tôn Cách Ba viết, mà cái học trò, cho nên Lâm Rim Triển Mô của Ngài Tôn Cách Ba viết như thế này để cho những người đệ tử mà đã thâm nhập kinh điển rất là thâm sâu và hiểu được cái tư tưởng Trung Quán và học rất là quảng đại, làm thế nào để mà tu tập hành trì để đạt đến giác ngộ. Và cho nên Ngài đã tích trích rất là nhiều ở các bộ kinh và bộ luận. Nếu như mình không biết kinh luận nó như thế nào thì cũng rất là khó để mà theo dõi Lâm Rim Triển Mô. Nên cái đệ tử chính và những người mà học Lâm Rim chính là những người thâm hiểu về cái giáo pháp và Trung Quán. Nói gì cái giáo pháp chung chung nó là như vậy. Trong 12 bộ kinh rất là quan trọng trong cái pháp hành. Nên ngày hôm nay chúng ta được trực tiếp được chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng cái bộ Lâm Rim này. Nên là những cái và những cái bộ luận quan trọng khi mình tụng kinh hay là luận, không phải chúng ta không phải là chúng ta đi để thờ lễ bái, mà là kinh luận để chúng ta để mà học, để nghiên cứu, để mà áp dụng hành trì. Ở Tây Tạng, các bậc hiền trí cũng từ do học nơi kinh và luận. Cho nên là ngày các vị cũng vậy, học hiểu kinh điển. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta phải học và hiểu giáo lý Đức Phật để mà chúng ta áp dụng, để chúng ta hành trì. Chứ không phải mà nói, ồ, nơi mình quy y không, hay là mình chỉ xin đảnh lễ không. Nên các cái các vị soạn tác, tác giả của Tây Tạng và tác giả của Ấn Độ khác nhau. Khi mà viết Ngài Atisa được Đức Vua thỉnh viết cái bộ luận Đèn Soi Niệu Giác, và Ngài Liên Hoa Giới được thỉnh viết ba cái giai đoạn của tu tập, thì cái viết nó khác với cái viết của các vị học giả người Ấn Độ. Như trong lịch sử thì Ngài Atisa và Ngài Liên Hoa Giới cũng vậy, các vị cũng rất là dùng cái ngôn ngữ của lý luận để mà lập luận và bác luận. Nhưng mà trong khi mà viết về Đề Sơ Nội Giác thì không như vậy, tại vì chủ yếu là viết để cho các vị học, học mà để mà thực hành thôi, chứ không có đem vô những cái tư tưởng mà biện luận và bác luận. Trước hết thì Ngài sẽ truyền cái bộ luận Điền Sơn Niệu Giác. Ngài nghĩ là Ngài đã nhận từ Ngài Linh Rinpoche. Sesap Rinpoche Ngài Sesap Rinpoche Ngài học thuộc lòng cái bộ Điền Sơn Niệu Giác và cái bộ luận giải luôn, từ nơi trong cái thuộc lòng của Ngài, Ngài truyền lại cho Đức Đạt La Lạt Ma. Tiếng Tạng gọi là Trang Chúc Lãm Kỳ Trụ Ma. Khi mà nói Trang Chúc có nghĩa là Bồ Đề Đạo Đăng Luận. Nên khi mà khi nói cho Bồ Đề có nghĩa là gì, mình cũng phải hiểu nghĩa. Trang có nghĩa là thanh tịnh. Mình làm cái thanh tịnh cái gì và thanh tịnh bằng cách nào, Cho nên mình khi mà nói trừ cái nhiễm ô, cái nhiễm ô nó ở đâu có và dùng cái gì để trừ nhiễm ô và nhiễm ô nó là gì. Biết cái tâm của mình trên đó nó bị phiền não, nó làm cho nhiễm ô, là do cái hiểu biết sai lầm nó làm nhiễm ô. Muốn trừ cái nhiễm ô của tâm, không phải mình chỉ cầu nguyện mà trừ được cái tâm nhiễm ô, mà phải dùng cái pháp đối trị khử trừ nó bằng cái pháp đối nghịch trực tiếp với nó. Nếu dùng cái bất điên đảo tri kiến thì mình bất điên đảo kiến thì mình phải dùng, mình phát triển cái tri kiến, có nghĩa là mình cái hiểu biết bất điên đảo đó để mà trừ nữa cái điên đảo. Nên là từ bi và những cái pháp hành pháp là không có thể đoạn trừ được cái, không đoạn trừ được tâm bất điên đảo, tại vì nó không có đối nghịch với cái tâm bất điên đảo đó. Mới đối nghịch với tâm bất điên đảo đó là cái tâm điên đảo đó thì phải cái tâm bất điên đảo, có nghĩa là cái hiểu biết chánh kiến để trừ cái tà kiến. Nên sự tán duyên khởi, pháp giới sinh tán của ngài Long Thọ nói là mình hiểu là vô thường, khổ, không. Cho nên trong không đó mình hiểu được cái ngã, cái ngã thô, mà muốn mà đoạn trừ cái chấp ngã đó thì chúng ta phải hiểu được không tánh. Cái chữ chân nghĩa là bồ, chữ bồ đề, chân chúc là bồ đề, tiếng Tạng gọi là chân chúc. Khi mình nói thanh tịnh, thanh tịnh là không phải là những cái bên ngoài, những pháp vật chất bên ngoài, mà chính là cái dòng tâm thức tà kiến, cái hiểu biết sai lầm của mình. Nếu cái tâm của mình, nó bản chất của nó bị nhiễm ô, cho nó làm cho bị ô nhiễm, thì chúng ta không thể nào mà thanh tịnh nổi. Trong Vô Thượng Du Già giải thích về cái ánh quang minh của tâm, gọi là ánh tịnh quang đó, thì ánh tịnh quang bản chất của nó rất quan trọng, tại vì ánh tịnh quang thì biết là những cái nhiễm ô đó nó không có làm nhiễm ô được tâm, mà cái nhiễm ô đó, cái tự tánh của nó như thế nào, bản chất của nó nhiễm ô như thế nào. Cho nên mình suy nghĩ như phiền não, phiền não là bản chất của sanh tử luân hồi khổ đau, tại vì một cái tâm hiểu biết sai lầm. Như tôi giải thích, giống như cái căn thân này nó biến khắp tất cả những căn khác, cho nên cái si mê này nó cũng bao trùm tất cả những phiền não khác. Nếu mình đoạn trừ những cái tri kiến, đoạn trừ cái si mê này bằng cách là mình hiểu và không tánh. Nếu mình hiểu được đoạn trừ si mê thì đoạn trừ tất cả phiền não. Nên là muốn đoạn trừ vừa si mê đó bằng cách là tu tập là duyên khởi không tánh. Cho nên điều này rất là quan trọng, cho nên chúng ta suy nghĩ và chúng ta sẽ cảm nghiệm được cái điều đó. Tất cả các pháp là nó có, nhưng mà trong cái dòng tâm thức của mình cũng vậy, nó có thể đoạn trừ tất cả những cái nhiễm ô, những cái chướng ngại để mình thấy sự thật của tất cả pháp. Tại vì bản chất của tâm của nó vốn là trong sáng, không bị nhiễm ô. Nhưng những phiền não đó, nó chỉ là những khách trần. Cái khả năng mà đạt được giác ngộ, nó có sẵn nơi mỗi chúng ta. Nhưng cái A Lại Gia Thức là cái vi tế thức, nên trên cái cơ sở cái vi tế thức chúng ta tu tập cái đạo lộ thì chúng ta đạt được cái quả vị giác ngộ. Mình biết cái tự tánh thanh tịnh nó cái chủng tánh thanh tịnh nó có mỗi trong chúng ta, cho nên mình biết là những cái khách trần phiền não đó nó chỉ là bên ngoài, nó không thật. Làm thế nào mình có thể đoạn trừ những cái phiền não khách trần đó? Mình đoạn trừ những khách trần phiền não đó thì mình đạt được cái niết bàn, tự tánh niết bàn hay là vô tiểu xứ niết bàn. nó tự tánh niết bàn nó có sẵn nơi cho mọi chúng ta, nhưng mà nó đang bị ngăn chướng do cái tâm vô minh đó, nên mình không có thấy được toàn diện những tất cả pháp. Cho nên bây giờ đoạn trừ những cái nhiễm ô đó bằng cách mình phát triển một cái minh, một cái sở tri. Cho nên mình đạt được những cái giáo lý và những chứng ngộ để làm thế nào để mà phát triển cái ý thức mà mình biết được tất cả cái đối tượng tất cả pháp, cái khả năng biết được tất cả pháp đó, nó có sẵn. Bồ đề, cho nên mình đạt được những cái thiện đức, thanh tịnh những nhiễm ô để đạt được tất cả những cái thiện đức gọi là trang trúc, gọi là bồ đề. Trong trang trúc thì nó có hai là cho cái hàng thanh văn và duy giác và hàng đại thừa. Nên là nếu như mình thanh tịnh cái gì, thanh tịnh trên cái dòng tâm thức bị nhiễm ô đó, và mình bằng cách nào để mà thanh tịnh thì mình phải tu tập các đạo lộ. Điền suy niệm giác với tâm đại thành kính, xin đảnh lễ chư Phật của ba đời cùng giáo pháp các ngài và chư thánh tăng, con sẽ thắp sáng ngọn đèn soi niệm giác theo yêu cầu của đệ tử thánh thiện Bồ Đề Quang, nên biết có ba hạng sĩ phu thắp kiếm trung bình và tối thắng, tánh tướng của chúng rất rõ ràng. Tôi sẽ ghi ra sự khác biệt của mỗi hạng. Anh nói ngừng ở đây, nhưng mà chưa phải là hoàn tất, ngưng cái ở đoạn này, chứ không phải là truyền xong cái bộ là Đề Xoay Niệu Giác. Khi nói Đề Xoay Niệu Giác, các những vị ca tâm bà lý giải rất là nhiều về cái bộ luận này. Giống như lời dạy của Đức Phật, đi theo từng bước, làm thế nào để mình không phải rơi vào những ba ác đạo. Theo cái thứ tự giống hệt như điều Đề Xoay Niệu Giác, nhưng mà sự gì cái dàn bài các vị luận giải có khi là nó khác nhau chút đỉnh, chứ nội dung giống hệt. Cho nên chúng ta phải hành trì theo vậy, theo cái hạng thượng trung hạ. Anh ngài Atasa đã soạn bộ luận này. Khi ngài soạn rồi sau đó thì ngài Tongkapa ngài viết Lâm Rim Chấm Mô. Ngài những cái bộ luận rất cái nội dung rất là đặc thù. Trước nhất mình muốn nghĩ về kiếp, mình nghĩ về những cái khổ đau của lúc chết vô thường. Từ vô thường cho nên mình muốn làm thế nào để vào kiếp sau, nên cho những người mà sơ cơ mới thực hành, cho nên mình biết là mình muốn cầu những cái hạnh phúc cho đời kế tiếp, thì những cái con đường thực hành nhân kiếp này và hành trì như thế nào, và mình hành trì như thế nào và áp dụng như thế nào để mà đạt được cái hạnh phúc cho kiếp sau. Cho ngài Tongkapa dạy trong ba nòng cốt của đạo lộ. Khi mình khi mình nghĩ về cái tuần tự, mình nghĩ về chết và vô thường và cái nhân quả, nhân nghiệp, nhân quả và nghiệp báo, rồi từ đó mình quy y Tam Bảo. Một bộ Lâm Rim khác thì trước nhất ngày sau Lâm Rim thì dạy có thể là sau và Lâm Rim, các vị ca tâm và cái dòng thượng thừa truyền thừa đó, thì trước nhất là nói về cái tự tánh thanh tịnh thân, tự tánh trụ Phật tánh của mọi chúng sanh. Nói tự tánh thanh tịnh đó nó có sẵn trong mọi chúng sanh, những cái phiền não nó chỉ là khách trần. Trong bài tánh luận của Ngài Di Lặc dạy về cái chính cái điểm Phật Pháp Tăng, giới, Bồ Đề, nơi thiện đức và sự nghiệp. Phật Pháp Tăng là cái nhân quy y. Từ nhân quy y đó để mà gia trì vào cái dòng tâm thức của chúng sanh là chính là khâm, cái như lai tạng của mọi chúng sanh. Từ nơi cái như lai tạng đó để đoạn trừ tất cả những cái nhiễm ô, từ các nhiễm ô đó mà đầy đủ cái nhị thanh tịnh để mà gọi là Bồ Đề, đạt được Bồ Đề. Đạt được Bồ Đề đó mình đầy đủ tất cả những thiện đức, từ thiện đức đó để mình thực hiện tất cả những cái công việc lợi tha gọi là Phật sự. Cho nên Lâm Rim theo cái giải thích của các cái vị cao tâm của cái dòng thượng truyền và Ngài Tỳ Tôn Cấp Ba cũng tương tự như vậy. Muốn đạt được cái cõi lành như vậy thì mình phải đi theo những con đạo lộ như vậy. Anh nói cái Lâm Rim Chư Môn, một cái vị trong ba thôi, một cái vị thầy và nhớ cái vị rất là dày và dùng cái da đã bọc lại. Nó không có đắt tiền. Kim nhưng mà nên khi mà từ Tây Tạng Ngài sang bên coi như là vượt sang Ấn Độ thì Ngài đã mang bộ Lâm Rim này theo bên mình. Nên bộ Lâm Rim rất quan trọng, Ngài luôn giữ bên mình. Và chính thân Ngài mang từ bộ Lâm Rim này từ bên Tây Tạng qua Ấn Độ. Xin đảnh lễ Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Con xin cúi đầu đảnh lễ Đấng Thế Tôn Thích Ca, thân của người được tạo 10.000 đức hạnh ba la mật, khẩu của Ngài thổ nguyện vô lượng chúng sanh, ý của Ngài thấu rõ chánh kiến tri kiến về vạn pháp. Tán thán về cái thân viên mãn của Ngài, tán thán cái nghiệp, cái quả, cái kết quả mà viên mãn của Ngài chính là những cái lời dạy của Đức Phật và những cái công hạnh của Ngài, từ cái ý của Ngài. Cho nên muốn thành Phật không phải từ một cái, không phải không nhân, cũng không phải một cái nhân thường hằng, mà phải Ngài sẽ trải qua vô lượng kiếp Ngài tu hành. Ngay trong 60 chánh lý luận của Ngài Long Thọ nói vậy thế này: do và phát tâm Bồ Đề nên Ngài trải qua vô lượng kiếp rồi tu tập, có nghĩa là để thành tựu cái tự lợi thân và tha lợi thân, tha lợi thân để mà là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho muốn truy cầu đạt được cái nhất thiết chủng trí để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Như trong mật tập, cái nhân mà để mà chúng ta đạt được cái quả vị Phật chính là cái tâm Bồ Đề. Cái tâm là muốn làm lợi tha, cái tâm muốn lợi tha cho muôn loài, nên muốn thành Phật. Thành tựu cái sắc thân và pháp thân. Sắc thân là tha lợi thân. Nếu mà làm lợi tha mà cái tâm, dòng tâm thức của một vị Phật đó không có thoát ly tất cả những nhiễm ô thì không có làm lợi ích cho muôn loài. Cho nên sự nghiệp của Đức Phật sẽ là vô công dụng hạnh, không cần nỗ lực mà các việc đều lợi ích cho tất cả muôn loài. Cho nên phải kết hợp giữa thân và ý song vận, có nghĩa kết hợp thành một, có nghĩa là đồng nhất vị. À, Cho nên muốn vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho nên ngài thành tựu tổ cái muốn thành tựu cái ý nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí đó với cái sắc thân của Phật, tại cái vi tế mà cái khí á, vi tế năng lượng đó nó thành tựu cái sắc thân và cái thân vi, cái tâm vi tế đó để thành tựu cái ý của Phật. Cho nên nó cùng một bản thể, nó chỉ là khác tên thôi, nó cùng một bản thể. Cho nên sẽ dĩ mà sẽ là thân khẩu ý nhất vị, cho nên trở thành thân khẩu ý nhất vị. Cho nên khi nào có ý của Phật, nơi đó có thân của Phật. Nên sẽ dĩ cho nên lúc Phật có thể xuất hiện mọi nơi để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên thân khẩu ý của chúng ta thì nó bị giới hạn, cái thân ở đây, nhưng mà chúng ta nghĩ lung tung, hoặc có thể nó không có đi. Ý của chúng ta nghĩ tới đâu thân của mình không tới đó được, tại mình bị giới hạn bởi cái thân thô. Mà thân của Đức Phật thì không phải như vậy. Cho nên chúng ta không có được như là cái thân của Đức Phật. Tại vì sao? Muốn mà đạt cái như Phật, ý của ngài đâu thì thân của ngài ở đó, thì chúng ta phải trừ hết những cái sở tri chướng, là phiền não chướng và sở tri chướng, thì chúng ta sẽ đạt cái khả năng như Đức Phật. Ý ở đâu thì thân ở đó. Để một cái thân gọi tha lợi thân, có nghĩa là cái sắc thân của Phật để mà ngài thị hiện thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Nếu như mình muốn được cái sắc thân đó thì trước hết thì mình phải đạt được cái pháp thân. Nên trước nhất là mình tán thán cái thân của ngài, thân của Đức Phật. Thì khẩu của ngài làm thỏa nguyện của vô hạn chúng sanh, ý ngài là thấu rõ chánh kiến về bản pháp. Nên ngài không bị thân khẩu ý của Đức Phật không bao giờ bị chướng ngại, cho nên các ngài sẽ làm thỏa mãn vô lượng chúng sanh. Và muốn cái khả năng trì giáo hóa mà làm lợi ích cho chúng sanh thì mình phải hiểu, phải chứng biết là chúng sanh đó thuộc căn cơ nào, làm thế nào để làm lợi ích cho họ. Nhiều lúc mình với một cái tâm rất là thành khẩn và tha chân thành để mà giúp ích cho họ, nhưng mà mình không có hiểu được họ muốn gì thì mình không làm lợi ích cho được họ. Cho nên sẽ gì? Còn mà khi mà mình thuyết về không tánh, mình muốn là hiểu được không tánh người đó sẽ lợi ích để trừ được phiền não, nhưng mà hiểu vì đó mình không biết căn cơ vì đó có lãnh hội được không tánh hay không, mình nói thì vì đó sẽ sanh và tà kiến, là cũng không lợi ích gì cho cái người nghe. Mình không làm lợi tha được. Muốn làm được lợi tha, cho nhiều vô lượng chúng sanh thì mình phải có cái tri kiến, nghĩa là không gì không biết, không gì không thấy. Mình phải hiểu căn cơ và trình độ của chúng sanh đó để chúng ta mà giúp ích cho chúng sanh đó. Nên phải hiểu ước nguyện và nó thuộc cái căn cơ nào để mà chúng ta để giáo hóa cho muôn loài. Chính yếu là chúng ta thực hiện cái lợi tha. Mình vẫn biết là dòng tâm thức và ước nguyện của chúng sanh đó như thế nào, thì mình phải có một cái nhất thiết chủng trí, có nghĩa cái trí cái toàn giác đó, cái gì không biết, cái gì không thấy. Nên là chúng ta phải đi theo cái lộ trình, trước nhất mình trừ hết những cái nghiệp bất thiện và mà đạt được cái nhất thiết chủng trí. Tất cả những cái đạo lộ đi tuần tự như vậy. Nếu mình có thể hướng dẫn từ một chúng sanh từ cái hàng căn cơ thấp mà đến giả vị Phật thì mình phải hiểu và hướng dẫn bằng cách nào. Chứ không có phải chỉ là phải có kinh nghiệm, và mình phải đi trên con đường đó rồi mình mới có khả năng hướng dẫn người đó trên con đường giác ngộ giải thoát. Đảnh lễ ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và ngài Di Lặc. Con xin hạ mình đảnh lễ trước ngài Vô Thắng, ngài Di Lặc và ngài Văn Thù Sư Lợi, các truyền nhân tối cao của Đức Bổn Sư Thích Ca. Cái Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật là dạy cái giáo lý căn bản hay cái nền tảng là cái khung sườn của giáo lý của ngài. Rồi cái giai đoạn giữa thì Đức Phật dạy về Bát Nhã Kinh. Theo cái giải thích dạy hiện quá giải thông mật kinh, thì giai đoạn thứ hai Đức Phật thuyết về không tánh. cái giai đoạn đầu Đức Phật chuyển pháp luân, giải thích về tứ đế, là đạo đế, diệt đế. Nhưng mà trực tiếp mà giải thích là ở cái giai đoạn thứ hai, tất cả pháp nó không có tự tánh, nên giải thích sâu hơn và rõ hơn về làm thế nào chúng ta để đạt được cái vô tự tánh, để đạt được niết bàn. Cái niết bàn đó tuy đã dạy vào cái lần sơ chuyển pháp luân, là cái đạo lộ nào để chúng ta tu tập và thực hành, và thực hành cái pháp đó, cái con đường đó, và bằng cách nào, là Như Lai Tạng ở trong cái chuyển pháp luân thứ ba, bản chất của cái tâm nó vốn thanh tịnh. Cái ánh quang minh, đối tượng của ánh quang minh thì dạy vào chuyển pháp luân thứ hai, và chuyển pháp luân thứ ba thì Đức Phật về cái thức quang minh. Nên cái lần pháp luân thứ nhất thì Đức Phật cũng đã dạy nó không có tự tánh. Cái không tự tánh là biết rồi thì không có biết nữa, ở nơi đó cũng vậy, không tánh, nhưng mà nó rất là mơ hồ, chưa sâu sắc. Cái đối tượng mà đối tượng quang minh thì dạy dạy cái lần chuyển pháp luân thứ hai, cái thức quang minh dạy vào chuyển pháp luân thứ ba. Mà cái giai đoạn chuyển pháp luân thứ hai thì lúc đó Đức Phật dạy trực tiếp về những cái đạo lộ hành trì, mà Đức Phật chỉ đạo lộ hành trì được ẩn thuyết, không có dạy rõ ràng, mà giải thích rõ về cái đạo lộ, mà vì cái tư tưởng mà không tánh đó được giải thích rất rõ của Ngài Long Thọ trong Trung Quán. Vô lượng quay Phật, con cúi đầu với tổ Ngài Long Thọ và vô trước, gọi là cái dòng truyền thừa thâm sâu và quảng đại. Thâm sâu có nghĩa là không tánh, quảng đại là những cái đạo lộ tu tập. Ngài, những cái vị Lama, Ngài Selimba, con cúi đầu đã lễ Ngài Long Thọ vô trước, rồi Ngài Atisa, bao gồm các mấu chốt hoàn chỉnh và không sai lạc. Kalam Sumbawa, Kalam Sumtruk, Kesumni. Những cái tên của các bộ luận, trong đó thì giải thích về quảng đại và thâm sâu. Cái giải thích là những cái thuật ngữ dùng có khác nhau. Ngài Tịch Thiên dạy về cái học tập và nhập Bồ Tát hạnh. Trước khi mà chưa viết nhập Bồ Tát hạnh thì Ngài Tịch Thiên đã viết về cái mật học, mật tập. Học tập, tập học, cái tập học này nó rất quan trọng. Có bốn cái sáu cái bộ luận chính trong ngày ca tâm. Hình như ngày hôm nay nó không có còn, cho nên là ngài nghĩ làm thế nào để phục hưng lại cái sáu cái bộ luận đó, nên chúng ta phải học là tập học. Là một vị ngài Sakaya, vị đại Sakaya, và ngài nhận được từ vị đó. Ừ. nên là bao gồm các mấu chốt hoàn chỉnh và không sao là. Nhưng vì là người ta có ba vậy thế này thì chúng ta không có cái tư tưởng thiên lệch, phải học rộng nghe nhiều. Chứ ngài Long Thọ cái thời đó không vậy. Có những người nói mình là trí giả nhưng mà không biết gì cả, chỉ biết một khía cạnh của con đường. Cái giả như vậy thì không gì còn ngu si bằng. Cho nên cái thời ngài Uttara Ba cũng có một số kẻ vẫn hô hào mình là trí giả. Cho nên cái thời chúng ta cũng vậy. Nếu như mà mình biết toàn diện về cái những cái đạo lộ thâm thúy và đạo lộ quảng đại, nếu mình chỉ tu tập theo cái lời giáo ngôn của một bậc thầy thì rất là tốt. Nhưng mà khi mà đi xa hơn, có một cái tri kiến sâu rộng hơn thì rất là khó khăn. Nên là mình cần phải học rộng và nghi nhiều. Khi mà muốn hành trì thì mình phải có một cái học rộng nghi nhiều. Nếu mình không học rộng nghi nhiều mà mình chỉ nỗ lực tu tập thì cái tu tập đó thì cũng rất là khó khăn. Nên là ban sơ thì chúng ta phải học rộng nghi nhiều. Và những vị ở những cái tu viện lớn và học tập, các vị học và nghiên cứu về kinh điển. Nhưng cái nhiều vị cứ học kinh điển và biện luận, cứ nghĩ là ô nó ở bên ngoài, nó khác với mình, mà nó không có nghĩ là mà không có nghĩ làm thế nào để chuyển hướng dòng tâm thức của mình. Nó, cái giáo pháp của Đức Phật nó không liên quan gì tới cuộc sống hay cái hành thức của mình, mà chỉ là một bài học. Như vậy thì không đúng. Cho nên khi mà mình học vì mục đích là để mình điều phục của tâm mình, để mà cải đổi cái tâm mình, chính của Đức Phật để dạy như vậy. Vậy bất cứ điều gì cũng vậy, mà để mà điều phục cái tâm của mình, tu tập, cải thiện cái dòng tâm thức của mình, cũng không phải để mình nói cho người khác nghe, học cũng không phải để cho mình nói giỏi, là coi như là biện luận giỏi. Nên cái vị mà dạy học và cái vị mà học pháp cũng vậy, mục đích đều là để điều phục cái tâm của mình, để cải đổi tâm của mình. Phải dùng cái phương pháp và cái phương tiện và dùng cả cái trí tuệ để mà phát triển trí tuệ. Muốn phát triển trí tuệ bằng cách thì chúng ta phải học học phương pháp biện luận. Cho nên nghĩ lúc ban đầu Đức Phật dạy để mà chúng ta để điều phục cái tâm của mình, cho nên học cái giáo lý Đức Phật và học toàn diện những cái giáo lý của các vị bậc hiền trí Ấn Độ và Tây Tạng. Lúc nào mình cũng nghĩ như vậy, lúc nào mình cũng hiểu như vậy và đem ôm ấp cái tâm người như vậy để mà chúng ta học và nghe. Có một số người không có biết cách, rất là giỏi nhưng mà không có biết cách thực hành. Học rất là quảng, học đa văn, nhưng mà khi hành thì không biết hành trì như thế nào. Nhưng mình nếu mà cố chấp, mình học thì mình sanh cố chấp và bị cố chấp như vậy thì không quá đúng. Tôi gặp một vị học giả, một vị nhà khoa học rất là nổi tiếng, và vị đó nói như thế này, gọi là vị nghiên cứu về cái vật lý, về cái nguyên tử lượng. Nhưng mà cái vị nhà khoa học đó nói rằng tuy mình nghiên cứu về cái môn học rất là có một cái môn học chuyên môn, nhưng mà người không có sanh một cái tham đắm vào cái đề tài của mình, gọi là tiếng Anh gọi là attachment, có nghĩa là không tham đắm vào cái lĩnh vực mình nghiên cứu. Tôi vẫn thường nói sau này, tôi cũng vậy, tôi là một người Phật tử. Nếu mình cố chấp vào mình Phật tử thì mình phải rơi vào một cái khía cạnh nào đó, thì mình không thấy mà cho nên mình không thấy được cái hay của người khác. Trong bốn trong bài kệ cũng vậy, như thế vậy. Cho nên mình nếu như mình bị thiên lệch rồi, mình không thấy đúng như thật của tất cả pháp. Cho nên mà phải một cái tâm chân thành và chủ quan, khách quan không có chủ quan. để mà học Pháp. À, nhiều lúc mình chỉ thỏa mãn và chỉ cố chấp và học cái tài liệu hay là cái gì mình theo thôi, thì như vậy thì cái kiến thức của mình nó bị giới hạn. Cho nên cái dòng truyền thừa từ tiếng Pali thì chỉ có học tiếng Pali, không có bao giờ quan tâm học tới dòng truyền thừa tiếng Phạn là Đại Thừa. Còn như Tây Tạng thì cái dòng truyền thừa từ tiếng Phạn và đầy đủ cả những cái giới luật bằng tiếng Pali và những cái bộ kinh Trường Tiểu Hàm bằng tiếng Pali. Rồi chúng ta còn tách rời cả hai là ba, này là tiếng Pali, này là tiếng Phạn, vậy thì không đúng. Cho nên chúng ta phải học hết và một cách chủ quan. Và có một người nước ngoài đã viết về Phật giáo Tây Tạng như thế này, và vị đó tôi đã từng đọc. Anh nói mỗi xứ thì có một vị Lama, mỗi vị Lama thì sẽ bảo trì một cái dòng truyền thừa riêng, có nghĩa là phân chia rất là nhiều tông phái. Nhưng mà mình chia ra là Sakaya, Kakyu, Yelu, Nenimo. Mà trong phái Yelu còn đó, còn chia ra rất là nhiều cái tài liệu. Mình học theo cái tài liệu của vị này, vị khác. Cho nên mình bị phân chia rất là nhiều. Làm thế nào để mình hiểu, không có bị thiên lệch thì cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà cái ngài Guồn Thăng đã dạy như thế này. Đứng trên quan điểm là mình phải giữ cái lập trường, cái quan điểm của tông phái mình theo, nhưng mà mình phải học rộng hết toàn những cái tông phái khác để mà bổ túc cho cái hiểu biết của mình. Khi mà nói cái ánh quang mình vì tế tâm, đi theo cái hai cái phương diện là tri kiến sâu xa và quảng đại hạnh, như trong mật tập như vậy, và cái ba cái không và tự tánh của tâm, và nó khác như khác như thế nào, là ngài phân tích như cái mật tông nó liên quan khi như khác nhau thế nào của các tông phái, của khái nghĩa lu, phái khái kiều, khái nghĩa lu và khái nhìn mơ. Nên khi mình học một cái pháp này thì nó bổ túc cho pháp kia, nó rất là lợi ích khi mà giải thích về mật thừa hay là lâm rim, bất cứ pháp nào. Khi mình học hiểu nghiên cứu thì mình có một cái kinh nghiệm rất là hay. Nên là các vị đại luận sư người Ấn Độ cho nên nói là từ những tông phái ở thấp là giống như những bức thang để đi lên những cái tông phái trên, nó rất là quan trọng để bước lên. Sở dĩ mình bác cái lý luận của những tông phái dưới, nên cái điểm quan trọng nằm ở đâu. Khi mình hiểu điểm quan trọng đó thì mình thấy những cái tông phái trên nó quan trọng như thế nào. Khi mình hiểu như vậy nó cực kỳ quan trọng, nên mình phải học từng bước từng bước. Có nghĩa là mình đứng trên tông phái cao nhưng mà phải học từ thấp lên cao. Khi mà chúng ta học cũng vậy. Trong cái giáo lý của Đức Phật thì chia làm là liệu nghĩa bất liệu nghĩa. Mình nói cái kinh này từ đâu, tại vì mình chứng minh cái kinh khác, chứng minh từ kinh khác nói, kinh khác là từ đâu, kinh khác thì nói từ kinh khác, cứ như vậy thì nó trở thành nó không có đầu mối gì kìa, nó trở thành nó không có bắt đầu. Nên mình nói cái giáo lý của Đức Phật này mình có thể y kinh giải nghĩa hay không thể y kinh giải lại nghĩa, hay là liệu nghĩa hay bất liệu nghĩa, thì chúng ta phải dùng một cái lý luận để mà chúng ta hiểu, chứ không có thể dùng kinh để chứng minh kinh. Dùng cái nhân minh học để mà chúng ta chứng minh. Nên nhiều khi nó không có hợp lý mà chúng ta chấp nhận thì người đó không phải là người trí. Cho nên Đức Phật dạy như thế này, này các tỳ kheo và người trí, những vị nào mà không có tin ta, mà không có không vì kính tin ta, mà hãy kiểm tra cái lời giáo lý của chúng ta, giống như thử vàng, phải dùng cái lý luận và kiểm nghiệm quan sát. Mình quan sát nó có một cái lý luận hợp lý, nó không có sai lầm, nên lúc đó thì mình hãy tin. Cho nên Đức Phật không dạy mình tin, mà các vị hả, Đức Phật dạy mình hãy suy nghĩ và kiểm nghiệm bằng cái lý luận rồi hãy tin, thì đó cái tin của mình mới là chính đáng. Tôi nói là tôi kính trọng tất cả tôn giáo khác, tôi không có khinh thường các tôn giáo khác, nên cái tất cả tôn giáo khác đã lợi ích cho rất là vô lượng số đông. Cho nên khi Đức Phật ở đời và Ngài Long Thọ ra đời cũng không có thể chuyển hóa tất cả người Ấn trở thành là Phật giáo. Cho nên chúng ta biết rằng một cái tôn giáo không thể thỏa mãn đến vô lượng hữu tình ở thế giới này. Mỗi tôn giáo nó có một chức năng riêng để mà giúp ích cho tất cả những loài hữu tình. Nên chúng ta phải kính trọng. Nhưng mà chúng ta vì tôn giáo đó mà chiến tranh lẫn nhau như vậy thì không có, điều rất là đáng buồn. Ở thế giới này nó rất là phiền phức, về đất nước, về quốc gia này quốc gia khác, về cái chính trị, về kinh tế vân vân, còn lại thêm về cái tôn giáo nữa thì rất phiền phức. Những cái mâu thuẫn đấu tranh của tôn giáo thì không nên có. Cho nên cái điều quan trọng chúng ta phải tôn trọng tất cả những tôn giáo khác. Tôi thành tâm mà kính trọng những tôn giáo khác. Có thỉnh thoảng tôi đến trước giáo đường và Ngài nghĩ rằng Đấng Thiên Chúa này cũng rất tốt, đã cả hàng ngàn năm đã đem cái tư tưởng truyền cái bác ái lợi tha đó cho muôn loài, đã lợi ích cho rất là nhiều cho chúng sanh, nên từ đó Ngài kính trọng, sanh kính trọng. Ngài Sư Tử Hiền, Ngài Thế Thân, Ngài Thế Thân thì chị Ngài Sư Tử Hiền á là đệ tử của Ngài Thế Thân, nhưng mà Ngài Thế Thân giải thích cái quan điểm đó theo tư tưởng duy thức, thì Ngài thì Sư Tử Hiền không đồng ý. Ngài Sư Tử Hiền giải thích theo cái tư tưởng Trung Quán, cho nên tuy thầy của mình nhưng mà mình cũng không có y theo một từ, nếu như mình thấy không hợp lý thì mình có thể lập luận theo một cách mới của mình. Ngài trích những cái là chúng ta phải dùng cái lý luận hợp lý để chúng ta quan sát. Khi mình quan sát thì nó có hợp lý hay không, nó có sai hay nó không hợp lý thì bỏ. Nếu nó không hợp lý, ngay cả lời Đức Phật chúng ta cũng không chấp nhận. Nên giáo lý Đức Phật có thỉnh thoảng chúng ta phải giải thích theo cái nghĩa bóng. Không phải mình không có kính trọng Đức Phật, nhưng mà nó không có hợp lý. Cho nên mình đệ tử của Đức Phật thì phải là một đệ tử có trí mà dùng lý luận để hiểu lời Đức Phật. Cho nên Ngài Long Thọ nói này, cho nên là cái trí tuệ nó giống như con mắt để mà thấy biết giáo lý Đức Phật. Cho nên là ngài Tôn Cách Ba không nói là dùng cái lời của dạy của Đức Phật làm con mắt để mà thấy giáo pháp. Phải là có một cái lý do hợp lý để mình tin, là cái điều đó là mình có một cái điều rất là tự hào về giáo lý của Đức Phật. Nên không phải như những thiên chúa giáo nói mình ôm cái này lời nói của ta, các ngươi hãy tin theo và không phải nghi ngờ. Mà Đức Phật thì không phải như vậy. Đức Phật còn khuyên khích đệ tử Tôi nói như vậy các người không nên tin, mà các vị hãy quan sát và kiểm nghiệm, hoặc có hợp lý thì hãy nên tin, còn không thì thôi. Nên mà phải dùng cái lý luận để mà hiểu điều này rất là quan trọng. Bao gồm các mấu chốt hoàn chỉnh và không sai lạc của lộ trình về quan điểm thâm sâu và các hành vi quảng bác đã được trao truyền từ hai vị tổ tiên phong vĩ đại. Nên Ngài Tông Cách Ba đã dạy dạy về thiền chỉ và thiền quán. Ở đó dạy rất là rõ về cái tư tưởng trung quán. Nên trong Minh Cố Luận ở đó là chứng minh rất cái rõ cái điều mà trong Minh Cố Luận của Ngài Nguyệt Xứng đã dạy. Nên lộ trình quan điểm của thâm sâu và các hành quy quảng bác đã được trao truyền từ hai vị tổ tiên phong vĩ đại. Con xin hẹn vì lý do thì khi Ngài soạn tác cái này, tại vì Ngài cảm thấy rất là vui để mà soạn cái bộ luận này. Con xin hạ mình tôn kính trước các bậc đạo sư là người mà hạnh vi thiền xảo được hướng đoạn bởi lòng từ bi và soi sáng cho cửa ngõ thiện duyên dẫn đến giải thoát, là con mắt để thấy được muôn vàng kinh điển vô biên. Cho nên chúng ta cần phải có một cái tâm rất là khách quan, không có bị thiên lệch vào một hướng nào. Nếu bị thiên lệch thì mình không thấy được đúng như thật. Mình nói cái giáo pháp, cái tông phái của mình hay là cái thầy của mình nói như vậy, nếu như vậy thì mình sẽ bị thiên kiến, không đúng. Mình cũng nói là mình biết là tất cả, cho nên là mình phải học theo cái hạnh của con người đó. Nhưng mà giáo pháp thì mình phải cần kiểm tra. Nên mình học bất cứ điều gì để mục đích để điều phục những cái phiền não nhiệm ô của mình. Nhưng ai xúc tiến nỗ lực và hành thiền học hỏi một ít kinh văn, trong khi kẻ đa văn lại không đủ thiện xảo về mấu chốt của việc thực hành, họ thường có kinh hướng xem kinh văn qua các nhãn quan bộ phái, không thể nào dùng luận lý để phân biệt ý chỉ của kinh văn. Nên làm thế nào để mình không có bị thiên lợi hay cố chấp? Và chúng ta phải kiểm tra từng bước từng bước. Khi mà mình kiểm tra để làm thế nào, mục đích để mình phát triển cái dòng tâm thức của mình, để cải đổi dòng tâm thức của mình. Cho nên sau khi thấy rõ họ thiếu vắng lộ trình để đạt đến thiện tri, Đấng Thế Tôn hoàn tất các giáo huấn, các điểm chính của giáo pháp, tôi đã hứng khởi để giảng giải về con đường của các bậc tiên phong vĩ đại. Tất cả những ai có duyên không bị chi mờ bởi bóng tối về bộ phái, vì những ai có khả năng tinh thần phân biệt được chánh tà, và những ai mong ước tạo ra cuộc đời tốt đẹp an lạc, hãy nên giữ gìn hay nên giữ nhất tâm lắng nghe. Ở đây việc giảng dạy tôi sẽ giải thích và cách thức hành trì người thiện duyên sẽ dẫn dắt đến Phật quả bằng phương tiện của giai đoạn đến giác ngộ. Thứ một là sự vậy là ba cái hạng người thượng trung hạ. Tuy vậy là ba con đường, nhưng mà con đường chính là con đường của vị Đại Bồ Tát, có nghĩa là chủ yếu là Ngài chỉ cái hạng thượng thù thắng đó. Nhưng mà cảm thấy mình căn cơ mình không đủ, cho nên có thể là mình tu tập cái đạo lộ của cái hạng tiểu hoặc là trung. Nó muốn đạt được cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn của Phật quả, thì mình phải có một cái sanh vào cái cõi lành. Nghĩa là mình phải tu tập cái đạo lộ của hạng tầm thường để mình sanh vào cõi lành. Thứ nhất là gồm thâu các điểm chính yếu của tất cả các kinh văn của Đấng Chiến Thắng, cái bốn cái đặc thù của Pháp Lâm Rim này. Cái thứ hai là các lộ trình tu tập đã được rèn luyện bởi hai đại tiên phong Ngài Long Thọ Vô Trước. ngài hay là người giảng pháp đã dạy như thế vậy, cho nên chúng ta phải kiểm nghiệm, phải qua cái lời giảng của ngài và cái ngữ không phải là thanh tịnh. Người đệ tử phải có cái tâm mà cầu học. Và cái tâm muốn điều phục cái tâm của mình, cái điều kiện của một vị đệ tử. Các vị Phật gia người Ấn Độ nói là cái nội dung, cái mục đích chính, rồi cái mục đích phụ, và nó liên quan như trước sau những cái vấn đề như thế nào. Trước nhất là học kinh Bát Nhã. Mình không có nghĩ kinh điển nó rất là quan trọng. Trước nhất là trong kinh đó, trong bộ kinh luận đó, trong đó cái nội dung như thế nào. Nếu mình hiểu được cái nội dung đó thì mình được lợi ích như thế nào, cái lợi ích tạm thời như thế nào, cái lợi ích mà cứu cánh như thế nào. Nếu cái lợi ích như vậy thì nó lợi ích lâu dài thì như thế nào. Cái nội dung đó nó rất là quảng đại. Cái hiện tại, những cái lợi ích hạnh phúc ngay trong tạm thời, và nếu như mình thực hành thì mình sẽ được, thì cái lợi ích cho lâu dài, lợi ích niên viễn. Mình thấy cái mục đích như vậy, mục đích này nó từ đâu? Từ do mình hiểu nội dung cho nên mình sẽ đạt được cái hạnh phúc tạm thời và ít lâu dài. Từ mình hiểu như vậy cho nên mình muốn mong ước để mình học pháp và hành pháp. Nên cái giáo lý của Đức Phật là không phải là chúng ta chỉ nói là nó quan trọng mình kính lễ thôi, không phải, mà mình hiểu nội dung để mình biết cái lợi hại nếu mình hiểu và không hiểu. Là đệ tử Đức Phật thì chúng ta hãy nên là một người đệ tử là lợi căn, có nghĩa là người cơ trí, hay là mình dùng một cái lý luận để mà hiểu. Nên chúng ta phải đi theo cái bốn cái pháp đó, nghĩa là biết nội dung, lợi ích, tự biết lợi ích cho mình truy cầu. Nên là mình, nếu mình biết như vậy thì sẽ lợi ích như thế nào. Sư và đại sắc là người chánh pháp như trong hiện quán trang nghiêm luận của bộ luận này đã được đăng luận, có tác giả Bồ Đề Đào đăng luận chính là tác giả của bộ luận này. Xin ngài Kamala Sila ngài Kamala Sila là ngài Liên Hoa Giới đó, là khi ngài soạn cũng vậy, ngài đều căn cứ trên cái bộ luận của ngài Long Thọ hay của ngài Thánh Thiên, chứ không bao giờ ngài tự ý mình đề ra những cái điểm của hiểu biết của ngài. Cho nên mình biết là ngài cái dòng truyền thừa từ các vị dòng đại học Đa Lăng Đà, cho nên cái vị vua Samsin Gobo gọi là ngài Pháp Vương, và có một cái chủ ý rất là vĩ đại. Để mà thỉnh, để thỉnh các vị có nhiều cái khoa học phát triển cái nền giáo dục rất là, đã vị vua đó tuy có liên quan với các nước khác như là Trung Quốc hay là Nepal, nhưng mà các vị không học pháp từ nguồn pháp từ Trung Quốc hay là từ Nepal, mà các vị đưa các học giả trực tiếp học từ bên Ấn Độ, tại vì cái nguồn pháp nó từ Ấn Độ. Tôi vẫn thường nói thế này, cho nên các vị Pháp Vương, vị Phật tử, các vị có một cái chủ ý rất là thâm sâu và vĩ đại. Nhìn xa thấy rộng. cho nên Pháp không có đi vòng vòng từ truyền sang Trung Quốc mà sang, nên các vị Pháp Vương đã nhận cái nguồn Pháp thẳng từ Ấn Độ truyền sang. Khi mà chuyển dịch cũng vậy, khi mà chuyển dịch và dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng, và vừa dịch mà vừa phát triển cái ngôn ngữ tiếng Tạng, cho nên dùng cái ngôn ngữ tiếng Phạn để mà chuyển sang tiếng Tạng mà phát triển tiếng Tạng luôn. Về những cái chim tinh học hay là những cái y khoa cũng có thể là từ truyền sang Trung Quốc, nhưng mà chủ yếu là học cái phương pháp thuốc và những pháp chiêm tinh từ Ấn Độ. Và thức ăn thì giống như cái món ăn Tây Tạng gọi là pot, cái món chăm bài là thịt, nước, sữa, thức ăn hay là rau cải. Thức ăn thì nhận từ bên Trung Quốc. Áo quần thì cách ăn mặc thì ở Mông Cổ thì rất là lạnh, nó tương đương với Tây Tạng, cho nên học cái cách ăn mặc theo người Mông Cổ. Giống như trên cái đỉnh của các nóc chùa chỉ thúc có nghĩa là học ở từ bên Mông Cổ. Gọi là chúc ba, cái áo dài của người Tây Tạng, học từ Afghanistan, mặc cái áo của gì chúc ba. Biết chừng cái từ đó nó có từ Pakistan mà có cách ăn mặc, nên các cái vị vua thì có cái nhìn học cách ăn mặc thì nó ấm thì ở đâu, từ Mông Cổ. Thế cách ăn uống thì học theo người Trung Quốc, mà học Pháp thì phải học từ Ấn Độ, nên các vị vua rất là thông thái. Nhiều lúc trời lạnh mà cứ ngồi mà đó chịu trận thì cũng không nên. Cho nên là gì? Giáo pháp Đức Phật nó có sẵn. Làm thế nào để phát triển Phật giáo và những cái tôn giáo khác giống như đạo Bôn có, nhưng mà cái giáo pháp nào nó lợi ích cho nhân quần thì các bạn mới thấy là giáo lý Đức Phật, cho nên phát triển giáo lý Đức Phật. Nên nó liên quan tới đạo Bôn, nên là Phật giáo của tinh. Cho nên nhiều lúc người Tây Tạng mình nghĩ về cái chủng tộc của mình, mà chúng ta phải biết chúng ta có bây giờ không. Cho nên cái gì rất là thông minh và cái tâm rất là quảng đại, phải có một cái trí thì từ các vị vua truyền xuống, cho nên để chúng ta phát triển một cái dân tộc. Nhìn xung quanh những cái đất nước bạn và nó phù hợp với cái tình huống mà để phát triển. Nếu mà mình có cố chấp mà hiệp hồi thì không có phát triển rộng được. Cho nên chúng ta phải nhìn xa thấy rộng, nhìn những xung quanh. Tôi đã từ bỏ cái chính trị, nên là tôi chỉ nói như vậy. Rồi các vị thì phải nên học cách nhìn xa thấy rộng để mà phát triển. Nó như cái sự vĩ đại của tác giả. Có gì giải thích rất là nhiều, có cái giải thích trên cái ngôn từ, giải thích trên cái nghĩa, hoặc là giải thích theo cái kiến thức của mình, hoặc giải thích theo kinh nghiệm của mình. Cái giải thích mà tốt nhất chính là từ cái kinh nghiệm mà để giải thích. Khi mình hiểu, mình cảm nghiệm, rồi mình chứng nghiệm cái giáo lý đó, rồi mình mới dạy dạy cho người khác, cho người học trò cũng vậy. Và khi mình học rồi, mình hãy áp dụng và thực hành. Phải trải qua vài tuần, vài tháng, vài năm, phải tu tập và áp dụng cái lời dạy đó. Từ đó thì mình sẽ cảm, mình nỗ lực thì mình mà để được kinh nghiệm, hay là một tự động mà có kinh nghiệm. Có nghĩa là mình tu tập mới lần đầu mình phải nỗ lực để mà mình hiểu. Sau đó thì sẽ được cái tự động mà phát khởi kinh nghiệm. Nên ngài biết có một số vị lama thì dạy một đoạn rồi bắt rồi khuyên đệ tử mình nên hành trì khoảng vài thời tháng. Các vị ngày xưa dạy pháp cũng vậy, cũng không có cần nhìn theo quyển kinh, mà các vị đều học thuộc lòng và kinh nghiệm của mình dạy trực tiếp. Và có nhiều vị cũng vậy, các kinh điển đều học thuộc lòng hết, và có thể dạy theo cái kinh nghiệm mình biết, theo từng bước hành trì như thế nào. Có hai loại là mình dạy bằng cái kinh nghiệm của mình, hoặc là dạy bằng cái kiến thức của mình. Cho nên các vị có cái kinh điển, có quyển luận, cho nên ngày sáng mai thức dậy sớm hay là buổi tối, những cái gì mà tôi đã dạy thì các vị hãy đọc đi đọc lại buổi sáng với buổi tối, để mà tư duy, để làm cái tâm mình nó sống động, và để mình xác quyết vấn đề, xác quyết về những lời Đức Phật dạy. Cho nên mình suy nghĩ để mà cho mình phải dùng cái lý lẽ để trừ những cái nghi hoặc. Nên các vị hãy về phòng là dở bộ luận qua rồi đọc, để mình đọc để mình hiểu, mình xác quyết những cái lời dạy đó là đúng. Phải trải qua từ năm này qua năm nọ, từ ngày hôm nay, từ những cái kinh nghiệm mà đã dạy. Cho nên tôi đâu có gì đâu, tôi chỉ đem cái tấm lòng của mình làm lợi ích cho các vị. Các vị cũng vậy, để mà học, để mà cảm nghiệm cái lợi ích đó. Cho nên các vị học như vậy, các vị là quán tưởng và hành trì. Cái giáo lý Lâm Điêm này là lời huấn thị chung từ cái bộ luận Hiện Quán Trang Nghiêm Luận của ngài Di Lặc, gọi là Bệ Thôn Ngôn Tố Của Rinpa, gọi là thì trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận dạy rất là rõ ràng về những phương tiện tu tập, những cái giáo ngôn là muốn thành tựu, có nghĩa là mình hướng y Tam Bảo và tu tập các cái đạo lộ. Nếu mình hiểu để mà tu tập thì trước nhất mình phải hiểu được cái nhị đế. Muốn hiểu được nhị đế là mình phải hiểu được tứ đế. Tứ đế không phải có nghĩa ở nơi tứ đế không, vậy là không tự tánh, nhưng mà tất cả các pháp đều nó duyên sinh, nên là nó phụ thuộc duyên sinh, do từ mình hiểu phụ thuộc duyên sinh cho mình hiểu được nhân quả duyên sinh. Có thể là từ nơi cái nền tảng là hiểu về nhân quả duyên sinh cho nên mình hiểu được phụ thuộc duyên sinh, hoặc là từ cái nền tảng là phụ thuộc duyên sinh, mình hiểu được nhân quả duyên sinh, cho nên mình hiểu không tánh, tức là không tánh, không tánh có nghĩa là duyên sinh. Ngài Nguyệt Xứng có giải thích, nên không tánh có nghĩa là nó trở thành nhân quả, từ nơi không tánh nó hiện khởi ra nhân quả. Thì trong thắng quán Lâm Rim nói về cái thiền quán, đã trích cái bộ luận của ngài Nguyệt Xứng, từ nơi nhị đế là chân đế và tục đế đó để mà hiểu được tứ đế. Ở trong Minh Cứu Luận của ngài Nguyệt Xứng giải thích rất là hay. Từ nơi nhị đế đó mà hiểu tứ đế, hiểu được tứ đế đó, để mà hiểu được tam bảo, từ hiểu được tam bảo đó, từ mình hiểu cái nhân quy y đó, từ từ từ bước là mình truy tìm, và mình đi truy tìm được cái quả quy y, có nghĩa là mình thành tam bảo chính bản thân mình. Cho nên mình bỏ những cái tham đắm vào đời này và những tham đắm vào đời sau, để mà làm thế nào để thành tựu được cái hạnh lợi tha theo cái từng bước. Anh tóm thâu toàn bộ giáo lý tứ đế là rất là quan trọng. Anh trong Lâm Rim mà cái bộ luận phần trung, người nói cái nghĩa như thế này. Vì lý do đó, từ nơi nhị đế, chân đế và tục đế đó, là từ tiểu thừa, đại thừa, toàn diện của cái giáo lý của Đức Phật đều dạy cái cách mà để mình làm thế nào đi vào sanh tử, làm thế nào để thoát khỏi sanh tử. Nói cái hạng trung bình ấy, tứ đế là cái theo cái thứ tự nhân quả, nhưng mà thực hành thì nó theo một cái thứ tự tứ đế. Tứ đế là nó bao gồm toàn diện, ngài trích lên cái bộ trong cái, nó bao gồm tất cả, cái điều này rất quan trọng. Nó bao gồm cái làm thế nào để tu tập mà để đi ra khỏi sinh tử luân hồi bằng cách là hiểu tứ thánh đế. Nên khi mà tôi giải thích với người Tây Tạng, khi mà giải thích là chúng ta phải đi theo một cái tuần tự, không có được sai lạc từ bước này tới bước kia một cách thứ tự. Cho nên cái nguồn giáo pháp này nó pháp Bồ Đề Đạo Đăng Luận của ngài Athesa, do đó tác giả của Bồ Đề Đạo Đăng Luận cũng chính là tác giả của bản luận này. Tên khác của ngài Athesa còn gọi là Dibhamkara Sichana, cái nói về cái tái sanh trong dòng tôn quý, thì ngài cái giới thiệu về tác giả, ngài tái sanh Thì trong bát thập kệ tụng có dạy như thế này: Ngài sanh ở cái xứ Johar, hiện nay là Bengal, thuộc phía đông Nam Ấn, có một thành phố lớn tên là Viramakira, trong trung tâm thành phố cung điện nghi nghe của hoàng tộc. Lễ này giới thiệu là Ngài Atasa sanh trong hoàng cung quan của vua, mà trong đó Ngài là đứa con vua, con của vua. Nếu như mà Ngài không đi xuất gia thì Ngài trở thành vị vua ở nước xứ này. Và thường biết đến qua tên gọi là Dikara, người con Úc Sira, tức là Fisara, con giữa Chanakara, đại đạo sư. Cho nên Ngài cần Ngài Atasa là đứa con giữa của đức vua. Và những cái công hạnh cao quý của Ngài Atasa, Ngài thuộc dòng dõi của vua chúa đó, cái phẩm hạnh của Ngài thì Ngài hiểu biết nhiều kinh văn, và Ngài đạt đến tri kiến sâu sắc và kinh điển. Rồi qua việc tiến hành tu tập đúng đắn, Ngài chứng nghiệm được tác phẩm cao quý và tri kiến và chứng nghiệm. Cái tri kiến của Ngài thì rất là cao thâm. Ở 21 tuổi thì Ngài đã tinh thông được 64 bộ môn và tất cả các loại hình công nghệ, phạn ngữ và toàn bộ triết học. Và Ngài giỏi về cả mật thừa và ngũ minh. Và chính Ngài để diện kiến được cái linh ảnh của các vị bổn tôn. Và việc tiến hành tu tập đúng đắn, Ngài chứng nghiệm những chẩm vất cao quý, tri kiến và chứng ngộ. Có nghĩa Ngài không giỏi về hiển giáo mà còn giỏi cả mật giáo. Một cái tên khác của Ngài còn là Mã Mê Sĩ, gọi là Các Tự Nhiên Đăng. Về giới luật thì Ngài là một vị nghiêm trì giới luật, ngay cả những cái giới mà nhỏ nhất Ngài không bao giờ phạm. Nếu Ngài phạm là liền lập tức sám hối, nên là một giới hạnh rất là nghiêm, là thanh tịnh. Và Ngài còn thông hiểu tất cả các bộ luật khác nữa. Ngưng ở đây. Cúng dường mạng Đà La để mà tri ân. Và buổi chiều không biết, chúng ta nên tập trung trước 12:30.